vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 601. Toàn thành lùng mắt. Không chỉ Tiêu Phàm tức giận như thế, những người khác cũng lên cơn giận dữ, đây quả thực là đưa bọn hắn vào chỗ chết a. Nơi này thân ở đế cung bên trong, bọn hắn hơn 30 chiến vương cùng chiến hoàng, muốn chạy trốn cũng khó khăn, cho dù chạy trốn, Đại Long đế triều đoán chừng cũng phải toàn thành truy nã. Mấu chốt là bọn hắn hơn nữa còn muốn tại Long Hoàng đế đô chờ đủ một tháng, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Nguyên bản Tiêu Phàm coi là vòng thứ nhất sẽ không quá khó, dù sao chỉ là tại một tòa thành thị chờ đủ một tháng mà thôi, nhưng là hắn không nghĩ tới là chơi như vậy. Trước đó bọn hắn không minh bạch bản thân vì sao sẽ trở thành đại gia tộc địch nhân, hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Đến Đại Long đế cung làm phá hư, Đại Long đế triều sẽ bỏ qua bọn hắn mới là lạ chứ. Bọn hắn nơi này như thế, mặt khác ba tổ người khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì, đoán chừng đang tiến hành đại đào vong. Bắt thích khách. Dám đến đế cung khiêu khích, đây là khiêu khích ta Đại Long đế uy sao? Cầm xuống. Từng đạo tiếng hét phẫn nộ từ bốn phương tám hướng vang lên, ngay sau đó lần lượt từng bóng người đạp không mà lên, hướng về bọn hắn gào thét mà đến. Tiêu Phàm bởi vì có huyết yêu nhiêu nhắc nhở, đã sớm làm tốt biết bát nhất dự định, tại chỗ một trưởng rơi xuống thời khắc, hắn liền biết rõ không tốt, không đợi bát đội trưởng mở miệng, Tiêu Phàm cấp tốc hướng về đế cung bên ngoài lao đi, một hô hấp cũng đã không thấy tăm hơi. Nhưng là, những người khác liền không có vận tốt như vậy, làm bọn hắn quay đầu lại nhìn lại lúc, lại là phát hiện bát đội trưởng đã trải qua bỏ trốn mất dạng. Đám người trong lòng có loại chửi mẹ xúc động, cái này sát vương thí luyện quá ác, không đợi chơi như vậy. Có hai ba người cũng phản ứng rất nhanh, hoặc là đã sớm biết rõ sẽ có chuyện như vậy chuyện, bọn hắn cấp tốc hướng về chân trời lao đi, bất quá. Những người khác lại không phản ứng tới, đã bị Đại Long tướng sĩ vây quanh ở trung ương. Muốn xông ra vòng vây, vậy cũng chỉ có xông vào. Không bao lâu, Đại Long đế cung phía trên, liền truyền đến một trận đao kiếm tiếng oanh minh chiến đấu dị thường kịch liệt. Chỉ cần cái này tất cả tạm thời không có quan hệ gì với Tiêu Phàm, lấy tốc độ của hắn. Rất nhanh liền lướt qua mấy tòa cung điện, tại một tòa cung điện bên trong ẩn núp đến. Rơi xuống đất một sát na kia, Tiêu Phàm liền lấy xuống trên mặt mặt nạ, thay đổi một thân áo bào màu đen, đồng thời ẩn tàng tự thân khí tức. Mặc dù tạm thời thành công đào thoát, nhưng làm sao cảm giác thập phần bất an đâu. Tiêu Phàm cau mày một, thầm nghĩ trong lòng. Sát vương thí luyện không nói không thể gỡ xuống mặt nạ, hơn nữa cũng không người nhớ kỹ ta khuôn mặt, hẳn là sẽ bình an vượt qua một tháng mới đúng a. Trước hết nghĩ biện pháp rời đi đế cung lại nói. Tiêu Phàm hít sâu một, ở nơi này đế cung bên trong Tiêu Phàm luôn cảm giác không an toàn. Thế nhưng là nhìn xung quanh tứ phương, lại phát hiện thành cung cao ngất. Ngẫu nhiên có Minh Châu tô điểm ngược lại cũng thập phần sáng tỏ, nhất thời không biết hướng bên kia đi. Hiện tại Đại Long đế cung tra hết sức nghiêm mật, muốn ngự không rời đi tạm thời là không có khả năng. May mắn là, hắn vị trí địa phương tương đối hắc ám, tăng thêm xiêm y màu đen cùng ẩn nấp khí tức công phu, người bình thường căn bản không phát hiện được. Bằng không, hắn sớm đã bị Đại Long tướng sĩ vây công. Lấy hắn thực lực, muốn cưỡng ép lao ra, chỉ cần không có chiến đế cảnh xuất thủ, ngược lại cũng không khó. Nhưng là Tiêu Phàm càng nghĩ, vẫn là khiêm tốn một chút tốt, dù sao còn có một tháng thời gian đây, nếu như gióng trống khua chiêng cái này một tháng khẳng định không dễ chịu. Mặc kệ nhiều như vậy, trước rời đi lại nói, đi được tới đâu hay tới đó. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Sau đó một lắc mình tại chỗ biến mất, không thấy tăm hơi. Giờ phút này Đại Long đế cung, một tòa lộng lấy đường hoàng cung cửa đại điện, đứng đấy một áo bào trắng thanh niên, hắn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, nơi xa hai cái tướng sĩ đột nhiên đi qua đến, ngăn lại hắn đi đường. Khởi bẩm nhị đế tử, đế cung xuất hiện thích khách, đế chủ hạ lệnh, đêm nay đế cung cấm chỉ đội tuần tra bên ngoài bất luận kẻ nào hành tẩu, mời nhị đế tử lưu tại tầm cung. Hai cái tướng sĩ cung kính quỳ gối áo bào trắng thanh niên trước người, trong đó một người mở miệng nói ra. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tự nhiên sẽ nhận ra áo bào trắng thanh niên chính là lần trước tiến về Ly Hỏa Đế Đô Đại Long nhị đế tử Long Thần. Long Thần lông mày nhíu lại, lập tức rất nhanh giãn ra, khoát tay một nói. Biết rõ, các ngươi đi làm việc đi. Là, nhị đế tử. Hai cái tướng sĩ cung kính thối lui. Long Thần quay người trở lại tầm cung, tay phải kéo lấy cái cằm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Thích khách làm sao biết xuất hiện ở đế cung đâu? Tự tìm cái chết, chỉ cần một câu sự tình, không cần thiết phiền toái như vậy à? Đột nhiên, Long Thần ánh mắt sáng lên, nói. 5 năm trước không phải cũng có một lần sao? Là sát vương thí luyện. Long Thần trong nháy mắt nghĩ đến sát vương thí luyện, lập tức trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, trầm ngâm nói. Đáng tiếc, cái này 1-2 năm một mực lại tu luyện trì hoãn, không thể cầm tới bách thắng nhập trường khoán, bất quá cũng tốt. Tam đại sát thủ tổ chức cầm chúng ta đế triều làm thí luyện chi địa, vậy liền cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một chơi đùa mèo bắt chuột trò chơi. Vừa dứt lời, Long Thần đưa tay lấy ra một bộ áo bào đen, mang lên một mặt nạ liền biến mất ở cung điện bên trong. Một tòa khác trong cung điện, chủ tòa phía trên, ngồi một người mặc kim sắc long bào nam tử trung niên, đại khái 50 tuổi trên dưới, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm phía dưới nguyên một đám tướng sĩ báo cáo. Khởi bẩm đế chủ, xâm nhập đế cung thích khách có 8 người, bị ta đại long cương thi ngay tại chỗ chém giết 3 người, bắt 2 người, bất quá cái kia 2 người giữa hàm răng cất giấu độc dược, cắn nát độc dược tự sát mà chết, còn có 3 người đang lẩn trốn. Một người mặc chiến bào màu trắng tướng quân cung kính nói, không thể không nói đại long tướng sĩ hiệu suất vẫn là cực lớn. Áo bào trắng tướng quân thối lui đến một bên, một khắc áo bào đen tướng quân tiến lên một bước nói. Khởi bẩm đế chủ, trừ đế cung bên ngoài, mặt khác 2 đại gia tộc còn có chiến hồn học viện cũng xuất hiện dạng này sự tình, sơ bộ hoài nghi là 5 năm một lần sát vương thí luyện. Sát vương thí luyện. Quần thần nghe vậy trên mặt lộ ra khó coi vẻ, hiển nhiên. Rất nhiều người đối cái gọi là sát vương thí luyện vẫn có nhất định biết. Bất quá, cũng có không hiểu sát vương thí luyện người, nhìn về phía áo bào đen tướng quân hỏi. Hắc hổ tướng quân, cái gì là sát vương thí luyện? Hắc hổ tướng quân nhìn một chút đại long đế chủ, gặp đại long đế chủ gật gật đầu. Hắc hổ tướng quân quay người nhìn về phía tất cả mọi người, đem sát vương thí luyện cho đám người giải thích một lần. Quần thần một trận kinh nghi, lại có người mở miệng nói. Chiếu hắc hổ tướng quân nói, chúng ta tùy ý bọn hắn đợi tại Long Hoàng Đế Đô chính là, không cần thiết lùng bắt bọn hắn a. Không ít người gật gật đầu, nếu bọn họ là tham gia thí luyện mà thôi, qua một đoạn thời gian khẳng định phải rời đi đi, tạo thành điểm ấy phá hư cũng ở đây trong giới hạn chịu đựng, không cần thiết hoa càng lớn đại giới đi lùng bắt bọn hắn. Báo. Đột nhiên cửa ra vào một đạo tiếng hét lớn vang lên. Đại Long đế chủ thần sắc cứng lại, thản nhiên nói. Tuyên. Khởi bẩm đế chủ, vừa mới có đội tuần tra được một ký ức thủy tinh. Thanh âm tiếp tục vang lên, ngay sau đó, một hoạn quan ôm một ký ức thủy tinh đi tới. Nghe được ký ức thủy tinh cái này mấy chữ, đại long đế chủ cùng hắc bạch tướng quân hơi hơi ngưng tụ, đại long đế chủ càng là lười nhắc nhìn ký ức thủy tinh, khoát tay một nói. Phục chế 1000 bản, phân phát xuống dưới, toàn thành lùng bắt hành thích người. Khởi bẩm đế chủ, không cần thiết như thế sóng trống khua chiêng a. Đúng vậy a, đế chủ, không cần thiết lãng phí nhân lực vật lực, tùy theo bọn hắn chính là. Có người đoán được cái này ký ức thủy tinh là cái gì, sau đó cả gan góp lời, lại có không ít người phụ họa. Các vị ái khanh, không cần nhiều lời, truyền chấm ý chỉ chính là, tất cả mọi người lui ra đi, Hắc Bạch tướng quân lưu đến. Đại Long Đế chủ quát khẽ một tiếng, toàn trường lập tức yên tĩnh đến. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 602. Đáng sợ hàn khí. Quần thần thối lui, chỉ có hai cái tướng quân lưu đến, hai người phân biệt mặc áo bào đen cùng áo bào trắng, phân biệt rõ ràng trên người phát ra khí tức thập phần cường đại. Có thể làm cho Đại Long Đế chủ coi trọng, hai người thực lực cũng cực kỳ bất phàm, hơn nữa, hai người tại Đại Long Đế triều thanh danh cũng thập phần vang dội. Áo bào trắng tướng quân tên là Bạch Long, áo bào đen tướng quân tên là Hắc Hổ, thâm thụ Đại Long Đế chủ tín nhiệm. Bạch Long, Hắc Hổ, chuyện này các ngươi cái này một tháng liền lên điểm tâm, cái này tam đại sát thủ tổ chức người thế nhưng là một nhóm tên điên, nếu như chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn hắn sẽ chân chính nổi điên, đến lúc đó lại ở đế đô khắp nơi hủy diệt. Hơn nữa, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, ngày mai cùng hậu thiên đoán chừng còn sẽ có mặt khác hai đại tổ chức sát thủ người sẽ xuất hiện ở đế đô, nhìn thấy giết chính là. Đại Long Đế chủ trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Từ khi hắn trở thành Đại Long Đế chủ đến nay, sát vương thí luyện mỗi qua mấy năm liền xuất hiện một lần, hắn chính mình cũng đã có chút phiền. Chủ yếu nhất là, nếu như không toàn lực đuổi bắt tham gia sát vương thí luyện người, tam đại sát thủ tổ chức người liền sẽ khắp nơi làm phá hư cũng liền thôi, có thời điểm còn sẽ người chết. Mười mấy năm trước thì có một lần, hắn bởi vì không nghĩ nuông chiều tam đại sát thủ tổ chức, cho nên từ bỏ truy sát, vốn cho là không có việc gì. Nhưng mà, về sau hắn mới phát hiện, hắn long ra có mấy vị lão tổ bị tam đại sát thủ tổ chức người ám sát. Đây chính là long ra nội tình tồn tại a. Cũng may những năm này, mấy đại đế triều ở giữa ở chung coi như cân bằng, nội bộ cũng tương đối hài hòa. Long gia cũng mới chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Từ khi đó lần về sau, Đại Long Đế chủ liền không dám thất lễ, mỗi lần sát vương thí luyện, hắn cũng có toàn lực đuổi bắt sát thủ. Bởi vì chỉ có sát thủ chết nhiều, mới đại biểu Đại Long Đế triều đang cực lực phối hợp tam đại sát thủ tổ chức. Từ đó, tam đại sát thủ tổ chức những người điên kia mới sẽ không tùy ý phá hư cùng giết người. Là đế chủ, Hắc Hổ nhất định khiến bọn hắn hài lòng. Hắc Hồn lạnh lùng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, lộ ra sắc bén hàn mang. Những người này chính là đang liều mạng, tốt nhất là đem bọn hắn toàn bộ giết, đến lúc đó nhường tam đại sát thủ tổ chức không chỗ để khóc. Bạch Long ngữ khí cũng băng hàn vô cùng. Cũng đừng quá mức hỏa, mặt khác hai đại gia tộc cùng chiến hồn học viện cũng khẳng định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhớ kỹ mỗi ngày có người chết đã đủ. Đại Long Đế chủ thản nhiên nói. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành hồi lâu, trên đường nhiều lần gặp gỡ tuần tra quân sĩ, may mắn là Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, hiểm mà lại hiểm tránh thoát mấy kiếp. Nai Nai chuyển tốt vài vòng. Lại đi đến tại chỗ, Đại Long Đế triều vì cái gì liều mạng như vậy đâu. Tiêu Phàm trăm mối vẫn không có cách giải đổi lại là hắn, dù sao không có gì tổn thất quá lớn mất tùy tiện các ngươi đi. Bất quá, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch, sát vương thí luyện vòng thứ nhất cũng không đơn giản, những đại gia tộc cùng tam đại sát thủ tổ chức ở giữa tựa như đạt thành một loại bất thành văn ước định, rất nhớ giết chết bọn hắn. Chẳng lẽ giết chết chúng ta có ban thưởng gì? Hoặc là không giết chúng ta sẽ có trừng phạt? Nhưng bọn hắn liều mạng như vậy. Tiêu Phàm nghĩ thầm, bất quá hắn xác thực đoán đúng, không giết bọn hắn sẽ có tam đại sát thủ tổ chức trừng phạt. Đế triều tuy mạnh, nhưng là tại tam đại sát thủ tổ chức trước mặt, lại không tính là gì, dù là thánh thành siêu cấp gia tộc. Cũng không thể không nhìn tam đại sát thủ tổ chức. Nếu là nắm giữ độn địa năng lực liền tốt, chính là nắm giữ xuyên tường thuật cũng có thể ạ, chỉ có bay lên trời năng lực, dễ dàng bị người nhìn thấu. Tiêu Phàm trong lòng ước nhớ tới. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút không trung, lại là phát hiện không trung có tốt mấy đạo thân ảnh lóe qua. Đây cũng là Tiêu Phàm vì sao không có từ không trung đào tẩu nguyên nhân, bởi vì không trung đồng dạng có đội ngũ tuần tra, hơn nữa tuần tra quân sĩ thực lực vẫn còn so sánh mặt đất đội ngũ tuần tra muốn cường đại hơn nhiều. Bất đắc dĩ phía dưới, Tiêu Phàm đành phải tiếp tục tiến lên. Thật sự là đế cung thủ vệ quá xâm nghiêm, hơn nữa cũng không có cái gì tốt che chắn địa phương. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì không nhìn xuống cưỡng ép lao ra, thế nhưng là lại sợ kinh động chiến đế cảnh tồn tại. Mặc dù lính ngộ ba loại ý cảnh, hắn có nắm chắc không nhìn hoàng phủ chiến hoàng phía dưới bất luận kẻ nào, nhưng ở chiến đế trước mặt, hắn vẫn như cũ như là sâu kiến. A, nơi đó là... Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại, phía trước là một tòa to lớn phủ đệ, phía trên treo một khối bảng hiệu Hàn Vân Cung. Cũng khó trách Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, hắn một đường đi tới, gặp qua không ít cung điện kim bích huy hoàng có không ít, nhưng cái này địa phương lại nhìn qua cực kỳ phổ thông, thậm chí có chút rách nát, cùng toàn bộ đế cung lộ ra không hợp nhau. Hơn nữa, bốn phía tuần tra tu sĩ đều cố ý tránh đi cái này địa phương, như có cái gì kiêng kỵ tồn tại. Hơn nữa, rất nhiều người đi đến nơi này cũng không khỏi thở dài. Tiêu Phàm nhìn bốn phía một, hít sâu một nói. Hiện tại muốn ra ngoài dù sao khá là phiền toái, nơi này ngược lại là một nút ký địa phương. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm làm một quyết định, làm gặp bốn phía không người lúc chân đạp lưu quang trích tinh bộ, trong nháy mắt xông vào trong đó. Cũng làm như Tiêu Phàm tiến vào Hàn Vân Cung mười mấy hô hấp về sau, hắn trước đó vị trí địa phương xuất hiện lần nữa một đạo thân ảnh, lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm Hàn Vân Cung vị trí. Những tướng sĩ nói tiến vào đế cung có 8 người, tại chỗ giết chết 3 cái, 2 cái uống thuốc độc tự sát, ta vừa mới chém giết 2 cái, hẳn còn có cuối cùng một mới đúng. Bóng đen tự nhủ. Cả tòa đế cung đều tìm khắp, chỉ có cái này Hàn Vân Cung. Vừa nói đến Hàn Vân Cung, bóng đen ánh mắt bên trong băng lãnh ánh mắt liền biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là một loại tiếc hận cùng không đành lòng thậm chí thương hại. Cửu muội gần một năm, không biết ngươi còn sống hay không, hy vọng ngươi kiếp sau đầu thai có thể khỏe mạnh khoái hoạt. Bóng đen hít sâu một, chậm rãi biến mất, cuối cùng vẫn không có đi vào. Một bên khác, Tiêu Phàm lách mình tiến vào Hàn Vân Cung trong đại sảnh, đột nhiên một cỗ băng lãnh hàn khí đập vào mặt, Tiêu Phàm không khỏi run run. Cùng lúc đó, U Linh chiến hồn rung động, bỗng bảo hộ ở quanh người hắn. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, U Linh chiến hồn cảnh báo, cái này có thể nói rõ sự tình không đơn giản. Khí độc. Tiêu Phàm nhún nhún cái mũi, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Một cỗ hàn băng chi khí dọc theo hắn đường hô hấp xông thẳng hắn thể nội mà đến, chỉ một lát sau, liền tiến vào hắn hồn hải. Mà cái này, mới vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, càng ngày càng nhiều hàn khí mãnh liệt mà đến, dù là U Linh chiến hồn cũng chỉ có thể hấp thu một hai, không thể toàn bộ hấp thu. Sau một khắc, trong nháy mắt cảm giác toàn thân không lực, cảm giác hồn hải đều ở chậm rãi đông kết. Loại lực lượng này cực kỳ đáng sợ, phải biết, hắn nhưng là hồn lực thành hải a, hàn băng chi lực làm sao có thể đông kết hắn hồn hải đâu. Không phải khí độc, mà là cực hàn chi lực. Tiêu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, muốn quay người rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng hơi lạnh phong bạo từ bốn phương tám hướng cuốn tới, đem hắn vây quanh ở trung ương. Tại hắn ngoại thân, đông kết được từng tầng thật dày hàn băng vẫn tại nhanh chóng khuyết tán, dọc theo hắn kinh mạch, dọc theo hắn mỗi một tế bào khuyết tán. Chỉ một lát sau, Tiêu Phàm liền phát hiện thân thể mình không động được, liền hồn hải bên trong hồn lực cũng bị đông kết, thậm chí ngay cả con mắt đều không thể chuyển động, chỉ có ý thức coi như thanh minh. Mẹ, cái này địa phương chính là một hố. Ai nhảy vào đến người nào chết. Tiêu Phàm trong lòng giận mắng, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh đến. Không được, hàn khí này quá là đáng sợ, đến nghĩ một chút biện pháp, bằng không sớm muộn đến đông lạnh chết ở chỗ này. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 603. Băng tộc huyết mạch. Đại sảnh bên trong Tiêu Phàm thân thể hóa thành một tòa băng điêu đứng ở đó, thân thể còn duy trì xoay người một muốn đi tư thế, tại hắn dưới chân từng đạo hàn băng lan tràn ra kéo dài hướng bình phong bên trong trong tầm cung. Giờ phút này, tại chỗ trong tầm cung cũng đứng đấy từng tòa tượng đá hình người, duy trì đủ loại tư thế, nhưng là đã trải qua không có chút nào sinh mệnh khí tức. Tầm cung giường nằm bên trên, nằm một to lớn băng điêu, nhìn kỹ, băng điêu bên trong nằm một đạo thân ảnh. Đó là một người mặc màu tím nhạt quần lụa mỏng nữ tử, bất quá 18 tuổi tác, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô cùng, dung nhan trong suốt như ngọc, nhưng lại thanh tú cao nhã, da trắng nõn nà, đẹp không thể nói. Nàng yên tĩnh nằm băng điêu bên trong, dường như một ngủ mỹ nhân, dáng vẻ thể nhàn, một đầu mái tóc chiếu xuống một bên. Bất quá, giờ phút này nàng ngoại thân hàn băng, lại là đang từ từ hóa tan, hóa thành từng sợi bạch sắc hàn khí hướng về bên ngoài lan tràn mà đến, cuối cùng điểm cuối cùng chính là Tiêu Phàm vị trí. Chỉ là Tiêu Phàm tạm thời là không có khả năng chú ý tới tất cả những thứ này, hắn hồn lực bị đông cứng, con mắt chỉ có thể nhìn thấy trước người đồ vật. Cái này rốt cuộc là cái gì hàn khí, vậy mà so thiên niên băng tuổi còn lạnh hơn. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, phải biết, U Linh chiến hồn thế nhưng là liền hồn tuổi đều không sợ hãi chút nào a, bây giờ lại không cách nào lập tức thôn phệ cỗ hàn khí kia. Còn tốt lão tử không chỉ có U Linh chiến hồn, còn có vô tận chiến hồn, còn có đá màu trắng. Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một tia đắc ý tiếu dung. Bởi vì hắn phát hiện, vô tận chiến hồn cũng có thể đốt luyện cỗ hàn khí kia, mà đá màu trắng càng là cực kỳ ra thích loại hàn khí này, đang tại điên cuồng thôn phệ luyện hóa. Đồng thời, U Linh chiến hồn cũng không có bỏ qua, mặc dù thôn phệ hàn khí tốc độ chậm một chút, nhưng vẫn như cũ còn có thể kiên trì. Cho dù không cần đá màu trắng, U Linh chiến hồn cũng có thể giải trừ nguy cơ lần này, chỉ là Tiêu Phàm tương đối lo lắng là Đại Long Đế triều người đột nhiên xâm nhập nơi này, đến lúc đó sự tình coi như phiền phức. Bất quá muốn về đến cái này địa phương đã trải qua suy bại thật lâu bộ dáng, hơn nữa từ trước đó những quân sĩ phản ứng đến xem, hẳn là không người nguyện ý tiến đến, có lẽ bọn hắn đã sớm biết rõ nơi này tình huống. Hàn khí này đoán chừng liền chiến đế cũng chưa chắc chịu đựng được a, chẳng lẽ cái này cung điện phía dưới cũng có thiên niên hồn tủy. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, hắn một bên luyện hóa hàn khí, một bên liếc nhìn lấy tứ phương. Cuối cùng, tâm thần chìm vào tu la truyền thừa bên trong, muốn tìm kiếm một đáp án. Hồi lâu Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh, hiển nhiên. Hắn là tìm tới cùng hàn khí này có quan hệ đồ vật, chỉ là chính bởi vì như thế, Tiêu Phàm nội tâm mới như thế kinh ngạc. Băng tộc, vậy mà băng tộc huyết mạch. Tiêu Phàm trong lòng có chút run rẩy. Hắn tại tu la truyền thừa bên trong tìm đọc rất nhiều tin tức, cuối cùng tìm tới duy nhất có thể cùng cái này hàn ý tương xứng tin tức, chính là băng tộc huyết mạch. Băng tộc huyết mạch. Truyền thừa cực kỳ lâu đời, ước vạn trong tu sĩ, cũng chưa chắc có thể thức tỉnh một cái, hơn nữa thức tỉnh quá trình bên trong cực kỳ nguy hiểm, sẽ phóng xuất ra một loại đáng sợ chí hàn chi khí, đồng thời tại cái này quá trình bên trong, giác tỉnh giả sẽ bất tỉnh hôn mê bất tỉnh. Bởi vậy, giác tỉnh giả nếu như không có ngoại lực trợ giúp, 89/10 sẽ không thành công. Hơn nữa người bình thường căn bản không làm gì được cái này bá đạo cực hàn chi khí. Mỗi loại huyết mạch thức tỉnh phương pháp khác biệt, nhưng là sau khi giác tỉnh đều sẽ được rất tốt đẹp chỗ, chiến tộc huyết mạch như thế, băng tộc huyết mạch cũng giống như thế. Phàm là thức tỉnh băng tộc huyết mạch người thực lực sẽ được một đáng sợ tăng lên, thậm chí đã từng có thức tỉnh băng tộc huyết mạch người đột phá đến trong truyền thuyết cảnh giới chiến thần. Chiến thần A, đây chính là chiến hồn đại lục thế nhân đều muốn ngưỡng vọng tồn tại, gần như không thể chạm đến. Đây cũng là Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy nguyên nhân, thật sự là băng tộc huyết mạch quá là đáng sợ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể thành công thức tỉnh. Tu La truyền thừa ghi chép, băng tộc huyết mạch thức tỉnh nhất định phải đem hàn khí khu trục ra thể nội, đồng dạng mà nói, phàm là cùng giác tỉnh giả cách nhau 100 mét trong vòng hồn lực đều sẽ trong nháy mắt đông kết, nói cách khác. Khoảng cách nơi này trong vòng 100 thước phải có một đang tại thức tỉnh băng tộc huyết mạch người. Tiêu Phàm trong lòng phân tích, con mắt liếc nhìn lấy đại sảnh bên trong. Mặc dù toàn thân tạm thời không động được, nhưng Tiêu Phàm còn có thể rõ ràng nhìn thấy mặt đất có từng đảo hàn khí từ trong bình phong lan tràn mà đến. Nhìn đến giác tỉnh giả liền tại sau tấm bình phong một bên. Hàn khí này còn muốn băng phong ta hồn hải, dạng này xuống dưới không phải biện pháp, nhất định phải chặt đứt hàn khí cùng ta liên hệ. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, trong lòng đã có đại khái ý nghĩ. Sau một khắc, vô tận chiến hồn bỗng xuất hiện, cuồn cuộn hỏa diễm từ hắn ngoại thân thiêu đốt mà lên, Tiêu Phàm cả người hoàn toàn đắm chìm trong kim sắc hỏa diễm bên trong. Cái kia hàn khí tựa như cảm ứng được vô tận chiến hồn tồn tại, thẳng bức vô tận chiến hồn mà đến, dù sao chiến hồn cũng là từ hồn lực ngưng tụ mà thành. Nhưng là vô tận chiến hồn lại có chút khác biệt, hắn bản thân thế nhưng là truyền thừa hỏa, chân chính hỏa diễm. Băng hỏa vốn bất tương dung, vô tận chiến hồn cùng cực hàn chi khí đột nhiên quấn quyết tại cùng một chỗ, lẫn nhau giằng co. Cảm nhận được cực hàn chi khí không có tiếp tục tiến vào thể nội, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần hàn khí đầu nguồn cắt ra, u linh chiến hồn cùng đá màu trắng không cần bao lâu là có thể đem thể nội hàn khí luyện hóa hầu như không còn. Không nhường Tiêu Phàm thất vọng, sau 2 canh giờ, hắn hồn hải bên trong tất cả hàn khí tất cả đều bị đá màu trắng luyện hóa. Ngoại thân hàn băng cũng tiêu tán hầu như không còn, thậm chí đá màu trắng còn có loại đói khát khó nhịn cảm giác. Đói khát khó nhịn. Tiêu Phàm khóe miệng giật một, trong lòng có chút do dự. Lần trước vì thay Mạc Thiên Nhai trị liệu chiến hồn thương thế, cuối cùng lại không chỉ chữa cho tốt Mạc Thiên Nhai chiến hồn, càng làm cho hắn chiến hồn phát sinh biến dị, bát phẩm cửu u bạch hổ biến dị được cửu phẩm chiến hồn cửu u ma hổ, cái này quá trình đối đá màu trắng hao tổn năng lượng cũng là cực lớn. Mà cái này băng tộc huyết mạch thức tỉnh phóng xuất ra cực hàn chi khí cực kỳ tinh thuần, so thiên niên hồn tủy còn chân quý hơn, đá màu trắng lại làm sao có thể sẽ bỏ qua đâu. Liền tựa như một đói khát người, nhìn thấy món ăn ngon, vừa mới ăn một miếng, vậy liền không cho hắn ăn, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng được. Nơi này là Đại Long Đế Triều, thức tỉnh băng tộc huyết mạch người, nhất định là Long gia, vạn nhất nhường hắn thành công, kết quả là trở thành địch nhân làm sao bây giờ. Tiêu Phàm nghĩ đến nơi này, hắn lại có chút do dự. Hàn khí này đối với đá màu trắng tới nói cố nhiên là vật đại bổ, thậm chí ngay cả U Linh chiến hồn đều sẽ biến mạnh một chút, nhưng là hắn không nghĩ tương lai đối mặt một nắm giữ băng tộc huyết mạch cường đại địch nhân. Dù sao, hắn Tiêu Phàm cũng là cùng Long gia có thù, Long Tiêu thế nhưng là kém chút bị hắn phế, nếu để cho Long gia người biết rõ hắn Tiêu Phàm ở chỗ này, đoán chừng đã sớm giết tới. Cảm thụ được đá màu trắng rung động, Tiêu Phàm lại có chút bất đắc dĩ. Do dự hồi lâu, Tiêu Phàm sắc mặt hung áp, cắn răng nói. Thôi, dù sao ta là tới tham gia sát vương thí luyện, đối phương cũng không nhất định nhận được ta, huống chi tại ta trước khi đi cũng chưa chắc tỉnh lại. Hơn nữa, dựa theo vừa mới năng lượng chuyển đổi đến xem, nếu như đem những cái này hàn khí toàn bộ thôn phệ mà nói, hẳn là sẽ nhường vừa đến 2 cái chiến hồn biến gì được cửu phẩm chiến hồn, cái này mua bán vẫn là có lời. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu một hướng về sau tấm bình phong vừa đi đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 604. Cửu công chúa Long Vũ. Tiêu Phàm toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, ngăn cản cổ hàn khí kia xâm nhập, đá màu trắng làm tốt tùy thời thôn phệ hàn khí chuẩn bị. Bỏ qua cho bình phong, từng tôn tượng đá hình người tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt, đảo qua đám người liếc mắt, Tiêu Phàm hơi hơi thở dài một hơi, những người này hiển nhiên là gặp tai bay vạ gió. Liền chiến đế đều ngăn cản không được hàn khí, bọn hắn những cái này hạ nhân lại thế nào ngăn cản được đâu. Rất nhanh Tiêu Phàm con ngươi rơi vào trên giường băng điêu bên trên, không, nói cho đúng, là băng điêu bên trong nữ tử trên người. Dù là lấy Tiêu Phàm tâm tính, cũng bị nữ tử này dung nhan làm chấn kinh, trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì từ ngữ để hình dung, nhiễm nhược tiên nữ dưới phàm trần. Bất quá, Tiêu Phàm rất nhanh liền thu liếm tâm thần, cảm nhận được nữ tử trên người phát ra hàn khí. Tiêu Phàm so sánh một tu la truyền thừa bên trong liên quan tới băng tộc huyết mạch ghi chép, hơi hơi cau mày một. Quả nhiên là băng tộc huyết mạch. Tiêu Phàm hít sâu một, nơi này hàn khí so sánh bên ngoài càng thêm nồng hậu dày đặc, vô số hàn khí không ngừng cùng vô tận chiến hồn đụng đâm vào cùng một chỗ. Tiêu Phàm không dám không kiêng nể gì cả triệu hồi ra vô tận chiến hồn ngăn cản, cho nên căn bản kiên trì không bao lâu, đến thời điểm sớm muộn sẽ xông phá vô tận chiến hồn bảo hộ. Đá màu trắng thỏa thích thôn phệ a. Tiêu Phàm chậm chạp nói, thả ra tâm thần, đá màu trắng bỗng chán phóng từng đạo bạch sắc quang mang bao phủ tại Tiêu Phàm chung quanh. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm triệt hồi vô tận chiến hồn, vô tận hàn khí điên cuồng hướng về Tiêu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới. Bất quá lần này, lại là không có tiến vào tàn phá bừa bãi Tiêu Phàm kinh mạch và hồn hải, bị bạch sắc quang mang dẫn đạo trực tiếp tiến vào đá màu trắng bên trong. Trong phòng nổi lên một trận gió lớn, đá màu trắng tựa như không muốn sống, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Không phải là ảo giác đi, tại sao ta cảm giác đá màu trắng so trước kia muốn thấu triệt rất nhiều a? Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện một vấn đề, đá màu trắng ngay từ đầu toàn thân đục ngầu, nhưng mà hiện tại, lại là biến trong suốt rất nhiều. Ngay từ đầu không chú ý tới, bởi vì cách mỗi một đoạn thời gian đều thấy đá màu trắng, cho nên không phát hiện gì thường, nhưng là hiện tại hồi tưởng lên, đá màu trắng quả thật có chút khác biệt. Chẳng lẽ đá màu trắng cũng có thể tiến hóa? Tiêu Phàm trong lòng có một lớn mật phỏng đoán, bất quá sau đó lại phủ định, một khỏa thạch đầu lại làm sao có thể tiến hóa đâu. Không phải là bởi vì năng lượng dùng càng nhiều, cho nên lại càng ấm ánh trong suốt a. Chẳng lẽ đục ngầu đồ vật chính là đá màu trắng năng lượng? Tiêu Phàm đột nhiên cả kinh kêu lên. Nếu như thực sự là dạng này, đá màu trắng năng lượng há không phải cũng có dùng xong một ngày. Nhưng Tiêu Phàm thở phào là theo hàn khí bị đá màu trắng thôn phệ luyện hóa, đá màu trắng so sánh trước đó lại muốn trong suốt rất nhiều, hơn nữa ẩm chứa năng lượng ba động cũng cường đại không ít. Tiêu Phàm lúc này mới kết luận, đá màu trắng phải chăng đục ngầu cùng năng lượng hẳn không có bao nhiêu quan hệ. Cho tới nay Tiêu Phàm đều làm không thấu đá màu trắng, cũng đành phải đem đá màu trắng ném đến một bên. Dù sao cái này đồ vật đối mình cũng có lợi mà vô hại, nó là thứ gì cũng không thế nào trọng yếu. Tiêu Phàm tựa như quên thời gian thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên thôn phệ luyện hóa hàn khí, một bên khác thời điểm chú ý đến bốn phía động tĩnh. Không biết qua bao lâu Tiêu Phàm quanh thân hàn khí ít rất nhiều, những hình người kia băng điêu cũng chậm chậm bắt đầu hóa tan, bộc lộ ra bản thể, ngã trên mặt đất. Chỉ là bởi vì đi qua quá lâu thời gian, bọn hắn cũng đã chết triệt, bất quá thi thể vẫn như cũ duy trì hoàn hảo, giống như ngủ. Tiêu Phàm tâm thần thỉnh thoảng chú ý trên giường nữ tử trên người, một khi nàng tỉnh lại, chính là bản thân rời đi thời điểm. Thoáng cái biến đi qua 5-6 ngày, Tiêu Phàm cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào, nó chỉ biết rõ U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đều muốn cường đại không ít. Đá màu trắng toàn thân tựa như biến trong suốt thấu triệt lên, đương nhiên, đây cũng chỉ là so với trước đó mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn không có tạp chất. Bất quá bây giờ đá màu trắng cùng nói là một khỏa thạch đầu còn không bằng nói là một khỏa tinh thể giống như pho mát nhan sắc. Cũng đúng lúc này thiếu nữ kia thể nội hàn khí đã trải qua gần như biến mất. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm ứng được nàng yếu ớt tiếng hít thở, thậm chí còn có thể nghe được nàng tiếng tim đập. Không sai biệt lắm. Tiêu Phàm hít sâu một, hàn khí đã bị đá màu trắng thôn phệ hầu như không còn, lưu đến đã trải qua không có quá nhiều giá trị. Nhìn trên giường thiếu nữ kia liếc mắt, Tiêu Phàm vẫn là không có hạ sát thủ. Đối với không nhận ra cái nào người, hắn dưới không được tay. Dù là rõ biết rõ đối phương là Đại Long Đế Triều một phương người, huống chi hắn mình cũng từ thiếu nữ này trên người được không ít chỗ tốt. Đá màu trắng bên trong năng lượng đủ để cho hai người chiến hồn thu biến thành cửu phẩm. A, đá màu trắng tại sao lại biến thành nguyên lai bộ dáng? Tiêu Phàm vừa mới thu liếm tâm thần liền phát hiện đá màu trắng biến bộ dáng. Sau đó lại thử nghiệm một hấp thu trong không khí còn sót lại vài tia hàn khí, đá màu trắng vừa sáng một hồi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, có chút không hiểu đá màu trắng dù gì. Ngươi là ai? Đột nhiên, một đạo như nước như ca thanh tỉnh dễ nghe thanh âm vang lên. Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một, phất tay trên mặt đột nhiên xuất hiện một mặt nạ màu đen. Khi hắn nhìn về phía trước lúc, lại là phát hiện trên giường thiếu nữ vậy mà ngồi xuống, nghi hoặc nhìn xem hắn. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng không tốt, vừa mới phát giác đá màu trắng dị dạng, lại là hoàn toàn không phát hiện thiếu nữ đã trải qua tỉnh lại, chỉ hy vọng nàng còn không có thấy rõ bản thân chân thực khuôn mặt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình lói lên trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Là hắn. Vừa mới hắn hút đi ta trên người hàn khí, là hắn cứu ta. Thiếu nữ đầu có chút không rõ, trong lúc nhất thời không phản ứng tới, chậm chạp nói. Vậy hắn vì cái gì lại đột nhiên mang một mặt nạ đâu? Là sợ bị ta nhận ra sao? Thiếu nữ nghĩ không ra, chậm rãi ngồi dậy, đột nhiên nhìn thấy bên giường tầm 10 cỗ thi thể, lập tức phát ra bén nhọn gọi tiếng, ngay sau đó. Một cỗ đáng sợ hàn khí lần nữa từ hắn trên người bộc phát ra. Nàng vị trí cung điện trong nháy mắt bị đông cứng được hàn băng, vừa mới trốn xuất cung điện Tiêu Phàm nhìn lại, hít vào ngụm khí lạnh. Không thể nào, đây chính là băng tộc huyết mạch lực lượng. Tiêu Phàm mắt trợn tròn, hắn may mắn bản thân vừa mới không có đối thiếu nữ kia xuất thủ, bằng không bản thân sẽ phải không may. Còn tốt bây giờ là ban đêm, trời không tuyệt đường người, có vẻ như phòng thủ cũng thư giãn thật nhiều trước rời đi lại nói. Tiêu Phàm nhanh chóng thu liếm tâm thần, như là rượu mị tại chỗ biến mất. Nhưng mà, Hàn Vân cung động tính to lớn, lại là hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, đáng sợ hàn khí lấy cung điện làm trung tâm tràn ngập tứ phương. Chuyện gì xảy ra? Tuần tra các quân sĩ chạy tới nơi đây kinh hãi nhìn xem đã trải qua ngưng kết thành băng tinh cung điện, hít một hơi lạnh. Vừa mới ta giống như nghe được cửu công chúa thanh âm. Lại tu sĩ mở miệng nói thần sắc khó mà bình tĩnh. Cũng đúng lúc này, lần lượt từng bóng người thoáng hiện, xuất hiện ở cung điện trước đó, một bầy tướng sĩ nhao nhao quỳ lại trên mặt đất. Bái kiến đế chủ, nhị đế tử. Người tới chính là Đại Long Đế Chủ cùng Long Thần, hai người nhìn nhau kinh ngạc nhìn xem cung điện vị trí. Đúng lúc này, một đạo uyển chuyển thân ảnh từ Hàn Vân cung bên trong đi tới, thân thể có chút suy yếu, bước chân phù phiếm, nhưng Đại Long Đế Chủ cùng Long Thần lại là run rẩy, hồi lâu mới kêu lên. Long Vũ, Cửu Muội. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 605. Là hắn. Tiêu Phàm. Đế cung, một tòa cung điện bên trong, người đến người đi đều đang bận rộn cái gì, cung điện bên ngoài cũng đứng đầy quân sĩ. Cảm tạ lão thiên gia, cửu công chúa rốt cuộc lại sống. Nói bậy gì đấy, cái gì gọi là cửu công chúa lại sống? Cửu công chúa vốn là sống sót. Đúng vậy a, cửu công chúa vạn phúc kim an, thọ so trời cùng. Một đám các quân sĩ đang tại khe khẽ bàn luận lấy cái gì, khó nén kích động trong lòng cùng hưng phấn, tựa như sống lại là bọn hắn bản thân đồng dạng. Cung điện bên trong, trên giường đang nằm trước đó bị Tiêu Phàm cứu, hơn nữa đã trải qua thức tỉnh băng tộc huyết mạch thiếu nữ tên là Long Vũ, chính là Đại Long Cửu công chúa. Cửu nhi tốt một chút không? Đại Long đế chủ ngồi ở giường hẹp bên cạnh, lo lắng nhìn xem trên giường Long Vũ. Phụ đế, Cửu nhi không có việc gì, nhưng các ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Long Vũ cười cười, nụ cười này tựa như liền bông hoa đều muốn é lệ. Đại Long đế chủ càng là hổ thẹn cúi thấp đầu. Long Vũ lại nói: phụ đế, Cửu nhi hôn mê bao lâu? Cửu muội, ngươi có thể để cho chúng ta lo lắng chết, dòng dã hôn mê hơn nửa năm thời gian. Đại Long đế chủ còn chưa mở miệng, Long thần đã nói. Tại nhìn thấy Long Vũ một sát na kia, trong mắt của hắn vô tình cùng coi thường cũng biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lộ ra tiếu dung. Nếu như nhường những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, một mực lấy lạnh lùng xưng danh nhị đế tử, vậy mà cũng sẽ nhòn miệng cười. Hơn nửa năm thời gian, Long Vũ kinh ngạc vô cùng, thật lâu mới bình tĩnh nói: đa tạ phổ đế, nhị ca vì ta thao toái tâm tìm người chữa cho tốt ta bệnh. Nói đến đây, Đại Long đế chủ cùng Long thần hổ thẹn vô cùng, không dám nhìn thẳng Long Vũ, bọn hắn chỗ nào tìm người đến chỉ Long Vũ bệnh, từ khi phát hiện khẽ dựa gần Long Vũ 100 mét khoảng cách bên trong liền sẽ biến thành băng điêu lúc, rốt cuộc không có bất luận kẻ nào dám đi vào Hàn Vân Cung. Hàn Vân Cung cũng bởi vậy trở thành Đại Long đế cung cấm địa, dù là Đại Long đế chủ chính mình cũng không dám tùy tiện đi vào, bởi vì hắn cũng khó có thể ngăn cản hàn khí. Phụ đế, nhị ca, các ngươi làm sao? Long Vũ nghi ngờ nói. Cửu nhi, phụ đế xin lỗi ngươi. Đại Long đế chủ coi là Long Vũ đang cố ý châm chọc hắn, thật sâu thở dài nói. Trong lúc đó hắn mặc dù tìm mấy cái luyện dược sư đến cho Long Vũ chữa bệnh, có thể những luyện dược sư liền cung điện đều dựa vào gần không, làm sao có thể chữa cho tốt Long Vũ bệnh đâu. Cửu muội, ngươi cũng không nên trách phổ đế, ngươi thể nội phát ra hàn khí, liền chiến đế đều không chịu được. Cũng không phải là phổ đế không nguyện ý tìm người đến chỉ ngươi, mà là căn bản chỉ không được ngươi. Long thần vội vàng nói, sợ Long Vũ ghi hận hai người phụ tử bọn hắn. Không phải à, rõ ràng có người. Long Vũ càng là nghi hoặc không hiểu, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Phổ đế, nhị ca, các ngươi ý là, không phải các ngươi tìm người chữa cho tốt ta bệnh. Đúng vậy a, ngươi nói có người. Ngươi nói là có người chữa cho tốt ngươi bệnh. Đại Long đế chủ cũng trong nháy mắt minh bạch tới, kinh ngạc nhìn xem Long Vũ nói. Long thần cũng là không hiểu kinh ngạc, phải biết bọn hắn thế nhưng là đi tìm rất nhiều luyện dược sư a, cơ hồ đem Đại Long đế triều luyện dược sư đều tìm khắp, thậm chí còn tại liền nhau đế triều tìm không ít luyện dược sư. Nhưng là, bất kể là lục phẩm luyện dược sư, vẫn là thất phẩm luyện dược sư, thậm chí còn có một bát phẩm luyện dược sư, đều đối Long Vũ bệnh thúc thủ vô sách. Hơn nữa những luyện dược sư nhất trí kết luận, trừ phi cửu phẩm dược thánh xuất thủ, tuyệt đối không ai có thể chữa cho tốt Long Vũ bệnh. Nguyên bản Đại Long đế chủ cùng Long thần coi là, Long Vũ bệnh là bản thân tốt, thật không nghĩ đến nàng nói là có người chữa cho tốt. Kể từ đó, liền chỉ có một khả năng giải thích, có cửu phẩm luyện dược sư hiện thân nơi này, chữa cho tốt Long Vũ bệnh liền rời đi. Nếu như là cửu phẩm luyện dược sư, tất cả nói thông, lấy bọn hắn thực lực phát hiện không được cũng rất tự nhiên. Đúng vậy a, người kia rất tuổi trẻ, nên không đến 20 tuổi. Long Vũ gật gật đầu, thập phần nghiêm túc nói, trong đầu còn hồi tưởng lại nhìn thấy tấm kia lạ lẫm mặt. Không đến 20 tuổi cửu phẩm luyện dược sư. Đại Long đế chủ cùng Long thần kinh ngạc không thôi. Cửu muội, ngươi có từng gặp qua hắn? Có thể hay không dùng hồn lực ngưng tụ ra chân dung cho chúng ta nhìn xem? Long thần lại hỏi. Không đến 20 tuổi cửu phẩm luyện dược sư, cái này quá đáng sợ. Nếu như bị thế lực khác biết rõ, đoán chừng đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn kéo vào trận doanh a. Có thể. Long Vũ suy nghĩ một chút nói, mặc dù nàng không biết Tiêu Phàm vì sao sẽ sợ nàng trực tiếp đeo mặt nạ rời đi, nhưng là giờ phút này nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy. Trong bàn tay, hồn lực nở rộ mà ra, tại hư không ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, Tiêu Phàm nằm mơ cũng không nghĩ đến, Long Vũ vậy mà sẽ bại lộ hắn thân phận. Người kia là ai, giống như có chút quen thuộc bộ dáng. Đại Long Đế chủ cao mày một, gắt gao nhìn chằm chằm hư không đạo kia hồn lực thân ảnh. Đại Long Đế chủ coi như bình tĩnh, nhưng Long thần lại là con ngươi co rụt lại trực tiếp kêu sợ hãi mà ra. Là hắn. Nhị ca, ngươi biết hắn. Long thần trên mặt lộ ra chờ mong thần sắc, nói. Nếu như ngươi biết hắn, nhất định muốn mang ta đi hào hào cảm tạ hắn. Không sai, có thể cứu sống cửu nhi đáng giá chấm tự mình đi tạ ơn hắn. Đại Long Đế chủ cũng hết sức cao hứng cười nói. Long thần sắc mặt một trận khó coi cười khổ nói. Phụ đế, chẳng lẽ ngươi không được nhớ kỹ, ta đã từng cho ngươi xem qua người này một chút tư liệu sao? Đại Long Đế chủ cau mày một đột nhiên minh bạch cái gì trong mắt đột nhiên lóe qua một vòng sát ý nói. Là hắn. Cái kia cơ hồ phế ngươi đại ca Tiêu Phàm. Khó trách chấm làm sao cảm giác cái này chân dung rất quen thuộc. Cái gì, hắn phế đại ca? Long Vũ một mặt không tin bộ dáng, vội vàng giải thích. Phụ đế, nhị ca ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Long thần lắc đầu, hít sâu một nói. Bởi vì đại ca bị Tiêu U mê hoặc. Nghĩ cướp đoạt hắn hồn thú, còn muốn giết hắn, cuối cùng lại kém chút bị hắn giết chết. Đó là đại ca không đúng trước a. Long Vũ không chút do dự nói. Đại Long Đế chủ nghe vậy, trên mặt sát ý cũng trong nháy mắt biến mất, bởi vì Long Thần nói đúng là sự thật. Nếu như không phải Long Tiêu xuất thủ trước đây, Tiêu Phàm cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy. Phụ đế, Hải Nhi có cái chủ ý. Long thần đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, ta từng tại Đại Ly Đế Triều thu thập qua Tiêu Phàm tư liệu, hắn đúng là một thất phẩm luyện dược sư, chỉ là bây giờ nhìn đến, hắn vẫn giấu kín lấy bản thân thực lực mà thôi. Nếu hắn Tiêu Phàm nguyện ý cứu cửu muội, điều này nói rõ hắn cũng là không muốn cùng ta Long gia là địch, nếu như tìm tới hắn chúng ta có thể bỏ ra đầy đủ đại giới, nhường hắn thay đại ca chữa cho tốt thương thế. Ta nghĩ hắn sẽ không cự tuyệt. Nếu để cho Tiêu Phàm nghe được, đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường, lão tử có thể là vì nhường đá màu trắng bổ sung năng lượng mới làm như thế, cùng ngươi Long gia có sắm quan hệ. Huống chi, ngươi cửu muội căn bản không phải là cái gì bệnh, mà là băng tộc huyết mạch hàn khí phá thể, ta thuận tiện cho nàng đem hàn khí rút đi mà thôi, ở đâu là cái gì cửu phẩm luyện dược sư a? Có thể chỉ là việc này có chút độ khó a. Đại Long Đế chủ thở dài, nhìn xem Long thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, lại nói: "Ngươi đừng quên Tiêu Phàm vì sao sẽ xuất hiện ở ta Đại Long Đế cung?" Phụ đế nói là sát vương thí luyện. Long thần khẽ run lên. Hắn chẳng lẽ là Tam Đại sát thủ tổ chức người? Không đúng, đoạn thời gian trước Ly Hỏa Đế Đô có cái kêu U Linh tại sinh tử đấu trường thắng liên tiếp trăm trận được một chương nhập trường khoán, chẳng lẽ hắn chính là U Linh? Không thể không nói, Long thần năng lực phân tích vẫn là cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt nghĩ đến Tiêu Phàm thân phận. Phụ đế nói rất đúng, việc này độ khó không nhỏ, chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn. Long thần hít hai mắt, hít sâu một nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 606. Bá đạo tiểu hầu ra. Long thần phụ tử muốn cho Tiêu Phàm chữa cho tốt Long Tiêu trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào ra tay. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là tam đại sát thủ tổ chức người, bọn hắn đi tìm Tiêu Phàm cũng không có khả năng gặp bọn hắn. Thậm chí Tiêu Phàm sẽ không chút do dự chạy trốn, dù sao, hắn nhưng là tự tay kém chút phế Long Tiêu, muốn chữa cho tốt Long Tiêu cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa bây giờ còn đang sát vương thí luyện bên trong, Tiêu Phàm không có khả năng tin tưởng bất luận kẻ nào. Long thần phụ tử tính toán Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, Tiêu Phàm rời đi Hàn Vân Cung về sau, liền trực tiếp đạp không mà lên, không bao lâu liền bay ra đế cung. Mấy ngày trước đây, tam đại sát thủ tổ chức người lục tục xuất hiện, đế cung bên trong phòng vệ xâm nghiêm, nhưng là mấy ngày nay lại thư giãn rất nhiều. Lấy Tiêu Phàm năng lực tại phòng thủ thư giãn đế cung, muốn rời đi cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Một đầu phồn hoa náo nhiệt trên đường phố, Tiêu Phàm thay đổi một bộ áo bào trắng, cả người nhìn qua tinh thần tràn đầy, trên người khí tức 10 điểm bình ổn, căn bản không có mảy may sát thủ bộ dáng. Long Hoàng đế đô cũng không tệ, có vẻ như so Ly Hỏa đế đô còn phồn hoa hơn một chút. Tiêu Phàm đi ở trên đường cái này cũng nhìn xem, vậy cũng nhìn một chỗ nào giống như là đến tham gia sát vương thí luyện, hoàn toàn chính là đến đi dạo. Về phần cái khác sát thủ, Tiêu Phàm không biết bọn hắn hiện tại thế nào, bất quá cái này đối với hắn mà nói không trọng yếu, hắn có thể không thông qua, mấu chốt vẫn là còn tại ở hắn mình liệu có thể ở chỗ này chờ đủ một tháng. Long Hoàng đế đô ban đêm cũng phi thường náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, đáng tiếc chưa quen cuộc sống nơi đây, Tiêu Phàm không biết làm cái gì. Hãy tìm gian khách sạn nghỉ ngơi một ngày cho khỏi ban đêm lại nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng làm một quyết định, cùng lãng phí thời gian còn không bằng an tâm lính ngộ hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý. Rá. Cút ngay. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ phía sau hắn nơi xa truyền đến, Tiêu Phàm quay đầu lại, chỉ thấy một đầu cao lớn cự hổ tại trên đường phố chạy vội, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, bụi bặm cuồn cuộn. Cự hổ là lục giai hồn thú vân dực hổ, phía trên cưới lấy cả người khoác bạch sắc vân sam thiếu niên, cùng một người mặc lục sắc quần lụa mỏng thiếu nữ, nam tuấn mỹ, tư thế hiên ngang, nữ tịnh lệ. Duyên dáng yêu kiều, nhìn qua nghiễm nhiên một đôi bích nhân. Mẹ, bảo ngươi cút ngay không nghe thấy sao? Quát lạnh một tiếng từ bạch sắc vân sam thiếu niên trong miệng bay ra, có một người tới không kịp nhanh chóng thối lui, trực tiếp bị vân dực hổ một cước cho đạp bay, người kia toàn thân xương cốt phá toái kêu thảm một tiếng, tựa như cùng như đạn pháo bay ra ngoài. Tiểu hầu gia thực bá khí. Bạch sắc vân sam bên cạnh quần màu lục thiếu nữ hì hì cười một tiếng, trên mặt đều là nịnh nọt vẻ. Đó là đêm nay mang ngươi đi ra chính là muốn hảo hảo kích thích một, ai dám ngăn bản hầu ra đường, vô luận là ai đều là một con đường chết. Bạch sắc vân sam thiếu niên cười ha ha một tiếng, ngữ khí bá đạo vô cùng. Tiêu Phàm dò xét thiếu niên liếc mắt. Người này dáng dấp ngược lại cũng mi thanh mục tú, trên người tản ra một cỗ quý khí, cả người cho người ta một loại lộng lẫy cảm giác, bất quá cái này tâm tính, liền không thể để cho Tiêu Phàm lấy lòng. Người đi đường chỉ trỏ, nhưng là ánh mắt nhưng có chút né tránh, hiển nhiên rất e ngại cái này tự xưng tiểu hầu gia thiếu niên. Tiêu Phàm mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là không muốn làm cái gì, không nói hắn là đến tham gia sát vương thí luyện, bản thân liền nên điệu thấp. Hơn nữa thiên hạ to lớn, giết người đoạt mệnh sự tình quá mức phổ biến, khắp nơi đều có, quản được nơi này, chẳng lẽ còn quản được toàn bộ thiên hạ sao? Chiến hồn đại lục, vốn là như thế tàn khốc, kẻ yếu tùy thời đều có thể đánh mất sinh mệnh mình. Tiêu Phàm lách mình hướng về một liền đi đi. Lấy tốc độ của hắn, vân dực hổ căn bản va chạm không đến hắn, nhưng ở nơi này là, hư không đột nhiên chui ra một đạo hắc sắc bóng roi, từ nơi không xa quét ngang mà đến. ven đường không ít người bị bóng roi quất bay, miệng ngoác tới mang tai, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Rất nhiều người bị rút ra bay ra ngoài, căm tức nhìn Vân Dực Hổ trên hai người, giận mà không dám nói gì. Ha ha, liền nên dạng này mới kích thích. Cái kia tiểu hầu ra cười ha ha, tựa như rất là thích loại này máu me đầm đìa cảm giác. Tiêu Phàm sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo, một nam một nữ này thật đúng là không phải bình thường bá đạo, người khác cũng đã làm cho đường. Ngươi lại còn như thế tâm ngoan thủ lạc, chỉ vì cái gọi là kích thích. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đạo kia hắc sắc bóng roi thoáng cách đi tới Tiêu Phàm trước mặt, một khi bị rút chúng đoán chừng hắn trên mặt cũng phải lưu lại một đạo vết sẹo. Ứng phó người khác, ta Tiêu Phàm không sẽ quản ngươi, nhưng là, lão tử có thể không phải ngươi cái này tiểu nha đầu có thể vũ nhục. Tiêu Phàm nhẹ nhàng nâng lên tay, đạo kia bóng roi bỗng rơi tại hắn trong tay, băng lãnh con ngươi đảo qua không trung quần màu lục thiếu nữ liếc mắt, lăn. Quần màu lục thiếu nữ nơi nào sẽ nghĩ đến, lại có người dám bắt lấy nàng roi, lập tức sát khí nặng nề, mặt coi thường nhìn xem Tiêu Phàm giận dữ hét. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi, con ngươi nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người, bọn hắn cũng không nghĩ đến có người dám đối áo bào trắng thiếu niên bạn gái xuất thủ. Huynh đệ, đi nhanh đi, đừng đắc tội cái này ác nhân. Đúng vậy a, cái này tiểu hầu gia thế nhưng là nổi danh ngoan độc, Hoa gia chủ gia cũng liền cái này dòng chính dòng dõi, liền đế chủ đều tự mình phong hắn làm tiểu hầu gia. Không có người nào nguyện ý đắc tội hắn. Phía sau có tu sĩ hảo tâm nhắc nhở Tiêu Phàm nói, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ chi ý, nói xong một câu liền không thấy tăm hơi. Vừa mới bọn họ đứng tại Tiêu Phàm phía sau, nếu như không phải Tiêu Phàm xuất thủ, bọn hắn mấy cái sớm đã bị đạo kia bóng roi tung bay, bởi vì bọn hắn căn bản là không dám phản kháng. Hoa giả. Hình như là Đại Long Đế triều trừ Long gia bên ngoài hai đại gia tộc đi, khó trách không kiêng nể gì như thế. Tiêu Phàm trong lòng đối cái này tiểu hầu gia có chừng một nhận biết. Tiểu tử, Vân Nhi để ngươi lăn, ngươi không nghe thấy sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm nắm lấy trường tiên không thả, áo trắng tiểu hầu gia lập tức căm tức nhìn Tiêu Phàm kêu lên. Ngươi dám phản kháng tiểu hầu gia mệnh lệnh, tự tìm cái chết. Cái kia quần màu lục thiếu nữ lông mày nhíu lại, con ngươi trong nháy mắt biến băng lãnh, một cỗ băng hàn chi ý dọc theo nàng trong tay trường tiên xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Lăn! Tiêu Phàm chỗ nào có sự dễ dãi, quản ngươi cái gì hầu gia, hầu tử, cho dù tại Đại Ly Đế Triều, chính mình cũng không nhìn tam đại gia tộc, huống chi tại Long Hoàng Đế Đô chỉ ngốc một tháng liền rời đi, sợ ngươi làm cái gì? Theo Tiêu Phàm quát như sấm, cỗ kia băng hàn chi ý trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, trong tay hơi hơi dùng sức, Vân Dực Hổ trên lưng quần màu lục thiếu nữ lập tức bị kéo đến. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm đại thủ hất lên trường tiên thoát ly thiếu nữ tay, Tiêu Phàm dùng sức chấn động quần màu lục thiếu nữ bị trường tiên hung hăng quất vào trên mặt, máu tươi chảy ra, cả người bay ra ngoài mấy chục trượng, trùng điệp đập xuống đất. Nàng trên mặt giữ lại một đạo dữ tợn vết máu xuyên vào xương cốt. Hỗn chứng, ngươi dám ra tay với Vân Nhi, bản hầu gia phế ngươi. Cái kia tiểu hầu gia thấy thế phẫn nộ tới cực điểm, ở nơi này Long Hoàng Đế Đô ai dám không cho bản thân mặt mũi, coi như mấy đại đế tử cùng công chúa cũng chưa chắc dám ra tay với chính mình người. Tiểu tử ngươi tính thứ gì? Vừa dứt lời, tiểu hầu gia từ Vân Dực Hổ trên bay vụt mà xuống, đưa tay một chưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiểu hầu gia đúng không? Ta để ngươi biến hầu tử. Tiêu Phàm cười lạnh, bản thân chỉ bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi, hắn vậy mà nghĩ đưa bản thân vào chỗ chết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 607. Tiểu hầu gia. Để ngươi biến hầu tử, nghĩ đưa bản thân vào chỗ chết. Tiêu Phàm con ngươi trong nháy mắt biến băng lạnh, một sợi sát khí trong mắt hắn nở rộ. chết đi. Tiểu hầu gia bá đạo một trường hướng về Tiêu Phàm rơi xuống. Tiêu Phàm cau mày, một tiểu tử này mặc dù chỉ là phong vương chiến vương, nhưng là một trưởng này thực lực thật đúng là không đơn giản. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, cái này tiểu hầu gia là thật nghĩ nhất kích tất sát hắn. Lăn. Tiêu Phàm tựa như lười nhắc cùng hắn nói chuyện, trong miệng thốt ra một đạo hồn lực chi kiếm bắn ra, tốc độ nhanh chóng thoáng cái liền xuất hiện ở tiểu hầu gia trước người. Tiểu hầu gia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng thời khắc đưa tay hướng về hồn lực chi kiếm đánh tới. Cái này gia hỏa phản ứng cũng coi là cực nhanh, nhưng hắn vẫn như cũ khinh thường Tiêu Phàm cái này hồn lực chi kiếm. Phốc! Tiểu hầu gia bàn tay trực tiếp bị hồn lực chi kiếm xuyên thủng, máu tươi chảy ra, hắn tại hư không lật một bổ nhào, rơi trên mặt đất. Dưới chân một trận lảo đảo, lui ra phía sau vài chục bước mới dừng lại. Hắn tay phải bàn tay bị một đạo kiếm mang xuyên thủng, máu tươi róc rách mà chảy, thương hắn sắc mặt một trận vặn vẹo. Ngươi dám ra tay với bản hầu gia? Tiểu hầu gia sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu hầu gia, ngài có thể nhất định muốn thay Vân Nhi làm chủ a? Cái kia quần màu lục thiếu nữ chậm rãi đi tới, một tay bụm mặt, một tay kéo tiểu hầu ra cánh tay, thân thể không ngừng ma sát tiểu hầu ra cánh tay. Cút ngay. Tiểu hầu ra một tay khác đưa tay chính là một bàn tay, trực tiếp đem quần màu lục thiếu nữ cho đập bay. Quần màu lục thiếu nữ một bên khác trên mặt, lại thêm ra một năm ngón tay trưởng ấm. Cái khác người vây quanh cười lạnh nhìn xem quần màu lục thiếu nữ, trong mắt không có mảy may đồng tình. Ngươi cho rằng đi theo tiểu hầu gia liền có thể thăng chức rất nhanh sao? Ngươi không biết tiểu hầu gia mỗi tháng muốn đổi bao nhiêu nữ nhân sao? Coi là ôm tiểu hầu gia đùi liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Giống ngươi dạng này nữ nhân bị cái này tiểu hầu gia đùa chơi chết không biết có bao nhiêu. Cảm nhận được đám người ánh mắt trào phúng, quần màu lục thiếu nữ hung hăng chừng Tiêu Phàm liếc mắt, liền biến mất tại đám người bên trong. Nàng tự nhiên không dám ghi hận tiểu hầu gia, đành phải đem tất cả lửa giận chuyển di nói Tiêu Phàm trên người, bất quá kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực, cũng không dám xuất thủ, chỉ có thể giận dữ rời đi. Tiểu tử, xưng tên ra, dám ra tay với bản hầu gia, ngươi đáng giá bản hầu gia nhớ kỹ tên ngươi. Tiểu hầu gia lần nữa quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, một mặt cao cao tại thượng bộ dáng, dù là Tiêu Phàm tùy tiện nhường hắn thụ thương, hắn cũng hoàn toàn không có mảy may sợ hãi. Lăn. Nghênh đón hắn, vẫn như cũ chỉ có Tiêu Phàm một chữ, dạng này ngang ngược càn rỡ, nhưng lại không có cái gì chân thực thực lực người Tiêu Phàm thấy quá nhiều. Nhà ấm đóa hoa mà thôi, vẹn vẹn sống ở thế giới của mình bên trong, không cho hắn một chút giáo huấn. Hắn còn thực không biết trời cao bao nhiêu, mà dày bao nhiêu. Ngươi! Tiểu hầu gia sắc mặt tái nhợt, từ xuất sinh đến hiện tại, cái này còn là lần thứ nhất có người dám theo hắn như thế nói chuyện. Bình thường ai nhìn thấy bản thân, không phải lấy lòng, chính là kính sợ. Dù là trưởng bối nhìn thấy mình cũng là cực kỳ sủng ái. Tiêu Phàm lời nói không thể nghi ngờ là đối với hắn một loại to lớn trùng kích. Tiểu tử, ngươi biết rõ bản hầu gia là ai chăng? Bản hầu gia thế nhưng là Hoa gia Hoa thiếu phi. Tiểu hầu gia thanh âm càng ngày càng lạnh, nói đến Hoa thiếu phi. Cái này ba chữ lúc, hắn còn cố ý cường điệu một. Hắn tựa như nhìn thấy Tiêu Phàm nghe được tên mình sau quỳ tại trước mặt mình một màn, trên mặt chậm rãi hiện lên một vòng tiếu dung. Ba. Đáng tiếc. Tiêu Phàm chỉ là băng lãnh phun ra một chữ, nhưng tiểu hầu gia Hoa thiếu phi tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết ở nơi nào, đồng thời Tiêu Phàm trên người sát ý lặng yên nở rộ. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ tiểu tử này thật đúng là dám giết Hoa thiếu phi hay sao? 2. Tiêu Phàm trên người sát ý càng ngày càng đậm, bốn phía nhiệt độ tựa như hạ thấp mười mấy độ. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Hoa thiếu phi khẽ cắn môi, phẫn nộ quát. Hắn biết rõ, hôm nay nhất định cắm ở chỗ này, hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ liền nên mang mấy người đi ra, nghĩ vậy, hắn lách mình hướng về Vân Dực Hổ bay đi. Còn muốn tiếp tục chơi kích thích, tai họa người khác. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh, đưa tay ở giữa, một đạo kiếm khí nở rộ mà ra, hóa thành một vệt sáng bắn vào Vân Dực Hổ mi tâm. Vân Dực Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, phù phù một tiếng ngã xuống đất, giãy giụa mấy lần, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì âm thanh. Ngay sau đó, vô số kiếm khí từ Vân Dực Hổ thể nổi bắn ra, đem Vân Dực Hổ thi thể cắt thành bột mịn. Cái này một kiếm nhìn như phổ thông, thế nhưng là ẩn chứa bất hủ kiếm ý. Ngươi tiểu tử, ngươi có gan tiếp tục lưu lại Long Hoàng Đế Đô, bản hầu gia sẽ để cho ngươi minh bạch đắc tội ta hạ tràng. Hoa Thiếu Phi nghiến răng nghiến lợi thả ra một câu ngoan thoại, trên mặt tựa như che kín xương lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh. Một, Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ là một chữ, vừa dứt lời Tiêu Phàm thân ảnh bỗng tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã là tại Hoa Thiếu Phi trước người, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện ba cây kim châm. Phốc! Ba cây kim châm trong nháy mắt chui vào Hoa Thiếu Phi thể nội, sau đó lại tại Hoa Thiếu Phi trên người mấy cái huyệt đạo điểm đến mấy lần. Hoa Thiếu Phi bản thân hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, khi hắn lấy lại tinh thần lúc Tiêu Phàm đã trải qua lại nhớ tới nguyên điểm. Ngươi làm gì với ta? Ha ha ha ha. Hoa Thiếu Phi kinh khủng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện bản thân thể nội tựa như nhiều một chút đồ vật. Hồn lực liếc nhìn một lần, hắn lại phát hiện tại hồn hải bên cạnh nhiều ba cái kim châm. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, Hoa Thiếu Phi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn vội vàng dùng tay che miệng, nhưng là căn bản ngăn không được cười to. Đối với ngươi làm cái gì? Ngươi không phải hầu gia sao? Hiện tại để ngươi biến hầu tử. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, đối với nghĩ uy hiếp chính mình người, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí. Chíp chíp. Ở U A Tu Ne. Tiếng nói rơi xuống, Hoa Thiếu Phi toàn thân một trận co rút, đột nhiên cuộn tròn núp ở cùng một chỗ, nhe răng trợn mắt. Nhưng lại cười ha ha, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Cái này bộ dáng không phải liền là hầu tử sao? Chẳng lẽ hắn thực biến thành hầu tử? Đám người kinh ngạc nhìn xem Hoa Thiếu Phi, thật sâu bị Tiêu Phàm thủ đoạn cho chấn kinh đến. Giết người dễ dàng, phế một người cũng dễ dàng, nhưng là nhường một người biến thành hầu tử. Liền không dễ dàng, bọn hắn những cái này tu sĩ đừng nói nhìn thấy, liền nghe đều chưa nghe nói qua. A, người kia đâu? Làm đám người lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm đã trải qua không thấy tăm hơi. Chíp chíp. Hoa Thiếu Phi tiếp tục gọi, khoa tay múa chân tại trên đường cái xuyên loạn. Đi mau, nếu như Hoa gia người đến chúng ta đều phải xui xẻo. Đám người lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến, sau đó tất cả đều không chút do dự tán đi. Hoa gia dòng chính coi như cái này một cuộc cưng quý giá, nếu như Hoa gia người biết rõ, Hoa Thiếu Phi biến thành một hầu tử, đoán chừng không ít người đều muốn gặp nạn, chí ít, ở đây người, không có một đào thoát. Cũng đúng lúc này, trong khắp ngõ ngách có một đạo hắc ảnh, trong tay cầm một ký ức thủy tinh, ánh mắt một trận lấp lóe. Lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết nói. Người này hẳn là cũng là trong đó một trong. Về phần Tiêu Phàm, sớm đã rời đi mấy con phố, Long Hoàng Đế Đô thập phần rộng lớn, hắn hoàn toàn không lo lắng Hoa gia người sẽ tìm tới hắn. Giống như vậy người Tiêu Phàm một chút cũng sẽ không thương hại, huống chi còn là hắn bản thân đâm vào bản thân họng súng. Trước tìm địa phương nghỉ ngơi một ngày cho khỏi ban đêm, ngày mai sự tình ngày mai lại nói. Tiêu Phàm duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm chạp nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 608. Giết chết bất luận tội. Long Hoàng Đế Đô, một tòa rộng lớn mà cực kỳ tráng lệ phủ để cửa ra vào bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa viết hai chữ Hoa Phủ. Hoa Phủ trong chính sảnh, giờ phút này đứng đầy tu sĩ, tất cả mọi người sắc mặt khó coi, một cỗ kiềm chế khí tức tràn ngập tất cả mọi người trái tim. Chíp chíp ha ha. Đại sảnh bên trong, một bạch y thiếu niên giống như hầu tử, ngồi chồm hổm trên mặt đất phát ra bén nhọn thanh âm, động tác cũng cùng hầu tử không khác nhau chút nào. Đại sảnh chủ tọa phía trên, một cẩm bào nam tử trung niên cau mày trong mắt lóe qua một vòng thâm thúy quang mang, người này chính là Hoa gia gia chủ Hoa Thiên Bảo. Thiếu phi, là ai xuất thủ? Hoa Thiên Bảo sắc mặt âm trầm, trên người tản ra một loại đáng sợ uy áp, đại điện bên trong tất cả mọi người nín thở ngưng thần, cảm giác có một tòa cự nhạc đặt ở trong lòng giống như là chíp chíp. Hoa Thiếu Phi mới vừa muốn nói cái gì, nhưng là hắn rất nhanh liền không nhịn được cười lên, căn bản là nói không ra lời. Hoa Thiên Bảo sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa nhìn về phía bên cạnh một cùng hắn mọc ra chút tương tự áo bào đen nam tử trung niên nói. Thiên Minh, luyện dược sư mời đến sao? Áo bào đen nam tử trung niên tên là Hoa Thiên Minh, cũng là Hoa Thiên Bảo thân đệ đệ, bình thường thế nhưng là cực kỳ sủng ái Hoa Thiếu Phi đứa cháu này. Nhìn thấy Hoa Thiếu Phi bộ dáng, hắn một mực nghiêm mặt. Đại ca, Vân Tông Sư mau tới. Hoa Thiên Minh nói, có thể trở thành tông sư, đây chính là thất phẩm luyện dược sư. Vừa dứt lời, một đạo bóng người liền xuất hiện ở Hoa gia cửa đại sảnh, Hoa Thiên Bảo vội vàng đứng dậy nghênh đi lên. Vân tông sư, Hoa mỗ chiêu đãi không chu đáo, còn mời trước thay tiểu nhi nhìn xem đây là có chuyện gì. Hoa gia chủ khách khí. Vân Tông Sư khoát khoát tay, đi nhanh đến Hoa Thiếu Phi trước người, tại Hoa Thiên Bảo trước mặt, dù là thất phẩm luyện dược sư cũng không dám tự cao tự đại. Những người khác vội vàng nhường ra một mảnh đất trống, Vân Tông Sư cầm lấy Hoa Thiếu Phi mạch đập, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, hồi lâu mới đứng lên nói. Hoa gia chủ, Vân Tông Sư, Hoa Thiên Bảo vội vàng hỏi. Vân Tông Sư lắc đầu, cổ quái nói ra. Hoa gia chủ, Hoa thiếu gia thân thể cũng không có vấn đề gì, chỉ là hồn hải chung quanh có ba cây kim châm, phong bế hắn hồn hải, không cách nào điều động hồn lực. Vân Tông Sư, mời nhanh thay thiếu phi đem kim châm bước đi ra. Hoa Thiên Minh vội vàng nói. Vân Tông Sư lại là cười khổ lắc lắc đầu nói. Hoa nhị gia, ta nghĩ Hoa gia chủ đã trải qua thử qua, hắn đều làm không được sự tình, Vân mỗ làm sao có thể làm đến đâu. Đại ca, Hoa Thiên Minh dò xét tính nhìn về phía Hoa Thiên Bảo. Hoa Thiên Bảo gật gật đầu, trong lòng cũng cực kỳ không được bình tĩnh, cái này ba cây kim châm rõ ràng chính là cắm ở hồn hải bên cạnh, nhưng lại có thể phong ấm chặt hồn lực, hơn nữa lấy hắn thực lực vậy mà dùng man lực không nhổ ra được. Cái kia lại tìm những người khác nhìn xem. Hoa Thiên Minh hỏi. Nghe vậy, Vân Tông Sư trong mắt trải qua một vòng không thích. Hắn thân làm thất phẩm luyện dược sư đều làm không được sự tình. Ngươi lại tìm những người khác. Đây không phải nói rõ hắn kỹ không bằng người sao. Nếu là những người khác, Vân Tông Sư đã sớm rời đi. Các ngươi không chào đón, ta cũng không cần thiết lưu đến. Nhưng là tại Hoa gia trước mặt, Vân Tông Sư vẫn là cấp đủ mặt mũi. Hoa Thiên Bảo chừng Hoa Thiên Minh liếc mắt, sau đó cười nói. Vân Tông Sư có thể có đề nghị gì hay? Tiểu nhi dạng này xuống dưới cũng không phải biện pháp. Hoa gia chủ, Hoa thiếu gia cũng không chịu tổn thương, chỉ cần đem ba cây kim châm bước đi ra nên liền không có cái gì trở ngại. Vân mỗ có câu lại nói khả năng Hoa gia chủ không thích nghe. Vân Tông Sư hít sâu một nói. Nhìn thấy Hoa Thiên Bảo gật gật đầu, Vân Tông Sư lại nói. Hoa thiếu gia hẳn là đắc tội người nào, loại thủ pháp này rất kỳ lạ, không phải Vân mỗ tự đại, dù là bát phẩm luyện dược sư cũng không có bậc này thần kỳ thủ đoạn, cởi chun phải do người buộc chun. Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh sắc mặt âm trầm, bọn hắn tự nhiên biết rõ phát sinh cái gì sự tình. Đúng, Hoa gia chủ, ngươi có thể nghe nói Cửu công chúa tỉnh lại sự tình. Vân Tông Sư đột nhiên lại nhớ tới cái gì, nói ra. Cửu công chúa sự tình tất cả mọi người rõ ràng, lúc ấy tất cả luyện dược sư kết luận chỉ có dược thánh mới có thể cứu nàng, bây giờ nàng tỉnh lại. Ngài là nói là dược thánh cứu tỉnh Cửu công chúa. Hoa Thiên Bảo ánh mắt sáng lên. Vân mố cáo từ. Vân Tông Sư cười gật gật đầu. Thiên Minh đưa Vân Tông Sư. Hoa Thiên Bảo trong lòng lập tức có chủ ý, chờ Vân Tông Sư rời đi về sau, Hoa Thiên Bảo lại nói. Nhanh chóng tìm tới tổn thương thiếu phi người, mang về gặp qua, nếu như phản kháng, giết chết bất luận tội. Đúng. Đám người gật gật đầu nói, sát khí lạnh lẽo, bọn hắn tự nhiên biết rõ Hoa Thiên Bảo ý tứ, nếu có người có thể giải quyết Hoa thiếu phi vấn đề, người kia cũng không tất yếu giữ lại. Thiên Minh, ngươi phụ trách lùng bắt người kia, ta đi một chuyến đế cung. Hoa Thiên Bảo lại nói, thần sắc vô cùng băng lãnh. Một chỗ khác, Tiêu Phàm tùy ý tìm một gian khách sạn đã vào ở đi, mở 3 ngày gian phòng, khoảng cách 1 tháng thời gian còn có 20 nhiều ngày, Tiêu Phàm không thể không đối xử chu đáo. Nếu là bình thường, hắn trực tiếp ở chỗ này ở 20 nhiều ngày là được. Nhưng là vì lý do an toàn, Tiêu Phàm không thể không chuẩn bị mỗi qua mấy ngày đổi một địa phương dự định. Ta làm sao luôn cảm giác tâm thần không yên đâu. Tiêu Phàm xoa xoa huyệt thái dương, luôn cảm giác bị người nào tiếp cận, hắn thập phần tin tưởng bản thân loại cảm giác này. Bởi vì mỗi lần gặp nguy hiểm giáng lâm thời điểm, Tiêu Phàm đều sẽ có một loại cảm giác. Tiêu Phàm đem mấy ngày nay sự tình lặp đi lặp lại hồi tưởng một lần, chỉ có 2 chuyện nhường hắn nỗi lòng có chút không yên. Kiện thứ nhất là Đại Long Đế Cung Hàn Vân Cung. Lúc ấy thiếu nữ kia nhìn thấy hắn dung mạo, nếu như cùng Long gia có quan hệ, rất có thể bại lộ bản thân thân phận, đến thời điểm vì cho Long Tiêu báo thù, bản thân rất có thể có phiền phức. Một cách khác, cực lớn khả năng chính là bởi vì mới vừa rồi bị hắn đùa giỡn kêu Hoa thiếu phi tiểu hầu gia, Hoa gia tại Đại Long đế triều cũng là như mặt trời ban trưa đại gia tộc. Hơn nữa, hắn cũng từ tốt lắm tâm nhắc nhở hắn người qua đường trong miệng biết rõ, Hoa gia dòng chính chỉ một cây độc miêu này, Hoa thiếu phi khẳng định cũng được sủng ái, Hoa gia có lẽ sẽ cho hắn báo thù cũng khó nói. Nếu chỉ có một cũng coi là cuộc cưng quý giá, vậy liền giấu ở trong nhà, đừng đi ra mất mặt xấu hổ chứ. Tiêu Phàm âm thầm giận mắng một tiếng, lưu một tâm nhãn. Sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường thi triển nhất tâm nhị dụng, bắt đầu lĩnh ngộ để tam trọng hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý. Đối với cái này 2 loại ý cảnh, Tiêu Phàm luôn cảm giác đụng chạm đến để tam trọng ngưỡng cửa, nhưng vô luận như thế nào đều bước không đi vào. Bất quá Tiêu Phàm cũng minh bạch, càng là lúc này, lại càng không thể lo lắng, rất nhiều người sở dĩ tẩu hỏa nhập ma, khí huyết công tâm, chính là bởi vì quá mức vội vàng, đến mức đi đến đường nghiêng. Tại dưỡng khí công phu bên trên, Tiêu Phàm cũng không yếu hơn bất luận kẻ nào. Lại tăng thêm hiện tại hắn một mực học tập hồn điêu chi thuật, cũng từ từ tôi luyện ra trầm ổn tâm tính. Chuyện tại HTTP. A tu. Nè. Bởi vì hồn điêu chi thuật nhất định phải tâm bình khí hòa, bằng không rất khó thành công. Vì vậy, bảo trì bình thản là hồn điêu sư một loại lại bình thường bất quá quen thuộc, căn bản không cần cố ý đi ẩn nhẫn cái gì. Đêm trầm rãi sâu, Tiêu Phàm quanh thân tràn ngập một loại vi diệu hồn lực ba động, tản ra hủy diệt khí tức, trong cả phòng cực kỳ kiềm chế. Đúng lúc này, gian phòng cánh cửa trầm rãi mở ra, một đạo hắc ảnh lách mình mà vào, sắc bén con ngươi trong nháy mắt rơi tại giường hẹp phía trên Tiêu Phàm trên người. Lại còn dám tu luyện. Bóng đen lạnh lùng cười một tiếng, trong tay một đạo lãnh quang phá toái hư không, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 609. còn có thể chơi như vậy. Bóng đen như gió, thân pháp cực kỳ vượt dị, dù là nhìn thấy Tiêu Phàm lại tu luyện, hắn cũng cơ hồ dùng ra toàn lực, đây chính là sát thủ giết người tôn chỉ. Sư tử vô thỏ cũng toàn lực ứng phó. Mắt thấy trong tay dao găm tới gần Tiêu Phàm chỉ có ba thước thời khắc, hắc y nhân trong mắt hiện ra một tia tiếu dung, tựa như lại nói, lại ít một cái đối thủ. Phốc! Một tiếng vang giòn, ngay sau đó một đạo huyết kiếm bắn về phía không trung, trong phòng truyền ra một tiếng trầm thấp kêu thảm, đạo hắc ảnh kia trong nháy mắt thối lui. Muốn đi có phải hay không cảm thấy muộn? Băng lãnh mà âm trầm thanh âm vang lên, người nói chuyện dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong lòng một mực không yên, hắn lại thế nào toàn thân tâm tiến vào trạng thái tu luyện đây, có nhất tâm nhị dụng năng lực không cần, đó mới là ngu xuẩn. Tại hắc y nhân đi vào phòng bên trong một sát na kia, hắn liền phát hiện chỉ là không có động thủ mà thôi, bởi vì cho dù cái này hắc y nhân khí tức ẩn tàng rất tốt, Tiêu Phàm cũng liếc mắt nhìn ra hắn tu vi chiến hoàng cảnh tiền kỳ. Nếu như không có nói trước phát hiện, chiến hoàng cảnh tiền kỳ xác thực đủ để chí mạng, có thể chém giết chiến hoàng cảnh trung kỳ. Nhưng là phát hiện về sau, lại là một chuyện khác, chính diện đối địch, Tiêu Phàm há lại sẽ sợ một chiến hoàng cảnh tiền kỳ. Làm hắc y nhân tới gần thời khắc, Tiêu Phàm cũng động, một đạo sát phạt chi kiếm gào thét mà ra, trực tiếp chặt đứt hắc y nhân cánh tay, máu tươi bay vụt. Đau hắc y nhân hoa hoa trực khiếu. Bất quá hắc y nhân cũng phản ứng cực kỳ tấn mãnh, tự biết không địch lại, xoay người chạy. Thế nhưng là chạy trốn được sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Tờ R U I E nơi của tôi. Nè. Tiêu Phàm lấy lôi đình thủ đoạn xuất thủ, trong nháy mắt bóp lấy hắc y nhân cổ, ba cây kim châm đánh vào hắn hồn hải chung quanh. Hắc y nhân trong nháy mắt giống như một bãi bùn nhão bị Tiêu Phàm vặn tại trong tay. Hồn hải bị phong, hắn chỉ là như là một người bình thường mà thôi. Tiêu Phàm ném hắc y nhân, lạnh lùng quét mắt một vòng, híp mắt nói. Ngươi tốt nhất đừng nuốt vào ngươi trong miệng độc dược, ta thế nhưng là một cái luyện dược sư, có một châm loại phương pháp để ngươi sống không bằng chết, không tin ngươi có thể thử xem. Hắn biết rõ, thân làm tam đại sát thủ tổ chức người trong miệng đều sẽ có chí mạng độc dược, dù là chiến hoàng cũng không ngoại lệ. Bởi vì một khi rơi vào địch nhân trong tay, liền rất có thể bại lộ sát thủ tổ chức một chút sự tình, bản thân chết cũng liền thôi, bằng không kết quả là nhưng là sẽ liên lụy rất nhiều người, trong đó không được chỉ là bọn hắn thân nhân. Đương nhiên, cũng có chút sát thủ đặc lập độc hành cũng không để ý bất luận kẻ nào tính mệnh, sống sót cũng không quan tâm bất luận kẻ nào sinh tử, có lẽ liền sẽ không thôn phệ độc dược. Nhưng là, một khi bị sát thủ tổ chức phát hiện, loại người này chỗ đối mặt, liền là sống không bằng chết tra tấn. Phàm là gia nhập sát thủ tổ chức người, khi tiến vào tổ chức trước đó, đều sẽ tận mắt chứng kiến loại kia tra tấn tràng diện, chỗ có rất nhiều người đều sẽ không chút do dự nuốt vào độc dược. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, hắc y nhân ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, do dự hồi lâu, vẫn là cắn một phá trong miệng độc dược. Mấy hơi thở, hắc y nhân toàn thân liền bắt đầu run rẩy, trong miệng phun từng tia dòng máu màu đen. Thật là có cốt khí. Tiêu Phàm phát hiện bản thân quá khinh thường cái này sát thủ. Bất quá hắn tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, một kim châm trực tiếp đánh vào hắc y nhân trái tim vị trí, lại phong bế hắn mấy cái huyệt vị. Một phen động tác đến, hắc y nhân trong miệng liên tục phun ra mấy khẩu máu đen, một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, bản thân thật không có chết. Có phải hay không rất kinh ngạc? Tiêu Phàm ngồi xuống thân thể, cười tủm tỉm nhìn xem hắc y nhân, nói. Ta người này, không thích gạt người, ngươi hiện tại liền tự sát năng lực đều không có, nói đi có lẽ ta có thể cho ngươi một thống khoái. Hắc y nhân toàn thân run rẩy, hiển nhiên hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm là một luyện dược sư thân phận, sau đó mang theo khàn khàn thanh âm vang lên. Ngươi muốn như thế nào? Nói một chút đi, là ai phái ngươi tới giết ta? Tiêu Phàm rót một ly trà, khẽ nhấp một nói. Không có người nào. Hắc y nhân nói ra. A. Tiêu Phàm u sâm con ngươi nhìn chằm chằm hắc y nhân. Không phải Hoa gia cùng Long gia phái ngươi tới. Không phải, ta là La Sinh môn sát thủ, trước đó trên đường vô ý bên trong nhận ra ngươi, liền theo đuôi mà đến. Hắc y nhân không có giấu riêng. Vậy ngươi vì sao muốn giết ta? Tiêu Phàm cau mày một. Vòng thứ nhất bên trong, không được hạn bất luận cái gì quy tắc. Mỗi giết chết một người, vòng thứ hai liền thiếu đi một đối thủ, cớ sao mà không làm. Huống chi, không chỉ ta sẽ giết ngươi, những người khác nhận ra ta cũng sẽ giết ta. Hắc y nhân con ngươi băng lãnh. A, còn có thể chơi như vậy. Tiêu Phàm trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, hắn cũng không phải là tam đại sát thủ tổ chức người, cho nên cũng không rõ ràng trong đó cụ thể quy tắc. Hiển nhiên trừ trước đó bát đội trưởng tuyên bố quy tắc bên ngoài còn có một chút ẩn tàng quy tắc, chỉ nếu không vi phạm cuối cùng dự tính ban đầu là được. Vòng thứ nhất diệt sát đối thủ chết một liền thiếu đi một, vòng thứ hai tự nhiên cũng liền ít một chút đối thủ cạnh tranh, dạng này sự tình, nhưng cũng tại sát vương thí luyện quy tắc bên trong. Đúng, ngươi nói ngươi nhận ra ta, ngươi là làm sao nhận ra ta? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến mang tính then chốt vấn đề, bản thân trước đó đeo mặt nạ, hiện tại lộ ra chân dung, hắn lại là làm sao phát hiện đâu. Hắc y nhân hít sâu một, từ trong ngực lấy ra một mai thủy tinh cầu, nói ra. Cái này, ký ức thủy tinh. Tiêu Phàm nhìn một chút, vận chuyển hồn lực quét mắt một vòng cao mày nói. Trong này làm sao sẽ có tham gia sát vương thí luyện người bộ dáng? Giờ phút này Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh, bởi vì cái này ký ức thủy tinh bên trong không chỉ là có hắn mang theo mặt nạ bộ dáng, còn có hắn diện mạo như trước hình dáng. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng là cũng có thể đánh giá ra một hai. Rất hiển nhiên cái này hắc y nhân chính là như vậy nhận ra bản thân. Ngươi không phải tam đại sát thủ tổ chức người. Hắc y nhân kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, vấn đề này hắn thấy, hắn nhược trí. Không phải lại như thế nào? Tiêu Phàm cau mày nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng coi là huyết lâu người, nhưng là, hắn cũng là tại sinh tử đấu trường trăm thắng liên tiếp mới đến chương này nhập trường khoán. Một khi ngươi tiến vào vòng thứ nhất, tam đại sát thủ tổ chức liền sẽ đem ngươi hình dạng để lộ cho các đại gia tộc, liền tựa như Long gia cùng Hoa gia, hơn nữa bọn hắn cũng không thể không đến giết chúng ta, bởi vì nếu như bọn hắn không xuất thủ, tam đại sát thủ tổ chức liền sẽ đối bọn hắn xuất thủ, bọn hắn tình nguyện đối mặt một chút chiến vương cùng chiến hoàng cảnh sát thủ, cũng không nguyện ý đối mặt tam đại sát thủ tổ chức hủy diệt tính đà kích. Hắc y nhân một hơi nói xong. Tiêu Phàm trong lòng thập phần không được bình tĩnh, hắn rốt cuộc biết rõ vì sao huyết yêu nhiêu nói cái này vòng thứ nhất rất kích thích, cái này sát vương thí luyện xác thực không đơn giản. Thua thiệt hắn còn ở chỗ này mở 3 ngày gian phòng, cái này 3 ngày đã đầy đủ hắn chết mấy chục lần. Mẹ, vẫn là đại gia tộc biết chơi. Tiêu Phàm không khỏi nổi giận mắng. Sau đó đem ký ức thủy tinh thu hồi đến, đưa tay vung lên, hắc y nhân thể nổi 3 cây kim châm bị hắn rút ra, khoát tay một nói. Ngươi đi đi. Ngươi không giết ta. Hắc y nhân kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý hắn, nếu như không phải xem ở hắn còn có mấy phần cốt khí uống thuốc độc tự sát tình huống dưới, Tiêu Phàm là không có khả năng buông tha hắn. Hắc y nhân hơi nghiêng người đi, hướng về cửa ra vào xuyên đi. Ầm. Vừa tới cửa ra vào, cửa phòng đột nhiên bị đá văng, hắc y nhân lập tức bị một cỗ bàng bạc lực lượng đánh bay, trong miệng phun máu không thôi, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 610. Hoa ra trả thù. Đi mau. Hắc y nhân bay ngược mà quay về thời khắc, hướng về phía sau Tiêu Phàm hét lớn, thân thể tại hư không lật ngã nhào một kiếm hướng về phía trước đâm tới. Bất thình lình biến hóa, nhường Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Ngay sau đó mấy cỗ khí thế bàng bạc xông thẳng mà đến, Tiêu Phàm tiện tay một vòng trên mặt thêm ra một mặt nạ, thân hình lói lên từ một khác cửa sổ xông ra đi. Tiêu Phàm rất rõ ràng, những người kia nhất định là vì tới mình, hắn cũng không nghĩ đến cái này hắc y nhân vậy mà tại mấu chốt thời điểm thay bản thân ngăn khuất cửa ra vào. Sát thủ cái này hắc ám nghề nghiệp, nhưng đều là cá tính người. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, đây cũng là hắn lần thứ nhất đối cái gọi là sát thủ chân chính lau mắt mà nhìn. Vừa mới hắn chạm hắc y nhân một tay, nhưng cũng không giết hắn, hắc y nhân là phát ra từ nội tâm cảm kích hắn, cho nên khi có người đánh tới, không chút do dự đem ăn tình trả lại cho hắn. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm không còn khinh thường sát thủ cái nghề nghiệp này, mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng mỗi người đều là quang minh lỗi lạc, coi như là tiểu nhân thật cũng không phải ngụy quân tử. Rời phòng, mấy tức về sau, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất hiển nhiên, hắc y nhân đã bị người giết. Tiêu Phàm vô tâm bận tâm, hắn rất nhanh liền dung nhập bóng đêm bên trong. Tối nay, nhất định là một bất bình đêm, chỉ là hắn không biết là muốn giết người khác rốt cuộc là ai. Coi như Tiêu Phàm thất thần thời khắc, phía trước mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, hiển nhiên đối phương là đã sớm chuẩn bị. Dám đả thương thiếu gia nhà ta, để ngươi sống không bằng chết. Theo gầm lên một tiếng vang lên, bốn đạo thân ảnh bay vụt mà tới, mỗi cái trên thân người khí tức đều là chiến hoàng trung hậu kỳ, xuất động bốn cái chiến hoàng trung hậu kỳ tu sĩ ẩn núp, đây cũng là để mắt hắn Tiêu Phàm. Bất quá vẹn vẹn bốn người mà nói còn chưa đủ Tiêu Phàm nhìn. Hùng hục. Một đạo thanh phong thổi qua, chẳng biết lúc nào Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện Tu La Kiếm. Hơn nữa Tu La Kiếm đã trải qua ra khỏi vỏ, băng lãnh quang mang ở trong màn đêm lóe qua. Đối diện bốn người trong mắt đều là vẻ khinh thường. Tiêu Phàm vừa động thủ, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra Tiêu Phàm tu vi, một chiến hoàng cảnh trung kỳ mà thôi. Lại tại sao có thể là bọn hắn bốn người đối thủ đâu? Nghĩ vậy, bốn người trên mặt lộ ra khinh thường tiếu dung. Phốc! Cũng đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ tại hư không vang lên, bốn người thần sắc trong nháy mắt ngưng kết ở nơi nào, kinh ngạc cúi đầu nhìn xem bản thân nửa người dưới. Tưởng gì là nửa người dưới chính nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống, bốn người trong lòng kinh hãi không thôi, mình bị phân thây. Bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt, một loại tê tâm liệt phế đau đớn xông lên mấy người não hải, ngũ tạng lục phủ rơi xuống mà ra, mấy người trong nháy mắt liền không có âm thanh. Tiêu Phàm từ bốn người bên người bay vút qua, khóe miệng hiện ra một vòng lãnh quang, mấy cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này quá trình cũng liền một hô hấp thời gian mà thôi. Phát sinh quá nhanh, bốn cái chiến hoàng trung hậu kỳ cường giả, chí tử đều không nghĩ đến bản thân vậy mà sẽ bị người một kiếm giết chết, hơn nữa kiểu chết đều giống nhau như đúc. Ba cái hô hấp thời gian, lại có tầm 10 đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng bắn ra, thần sắc băng lãnh nhìn xem phía dưới. Đường đi phía trên chiếu xuống lấy bốn cỗ thi thể tàn chi, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Không ít tu sĩ không biết vì sao đang vây xem lấy. Hỗn chứng. Trong đó một áo đen nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, con ngươi nhìn phía xa thâm thúy bầu trời đêm, hóa thành một đạo chớp lóe truy đi lên. Các ngươi mấy người đi theo ta cùng lên nhị ra, các ngươi mấy cái đem bọn hắn mang về gia tộc. Một người khác mở miệng. Sau đó không chút do dự hướng về áo đen nam tử trung niên truy đi lên. Áo đen nam tử trung niên không phải người khác, chính là Hoa Gia Hoa Thiên Minh. Tiêu Phàm tại bóng đêm bên trong ghé qua, bay lượn hơn mấy chục dặm mới dừng thân lại, con ngươi vô cùng băng lãnh. Tổn thương thiếu gia bọn họ. Nhìn tới là Hoa gia muốn giết ta. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, khóe miệng hiện ra một tia trêu tức tiếu dung. Tỏa hồn châm có thể không phải dễ dàng như vậy tốt rút, cưỡng ép rút ra, hồn hải sẽ nổ tung, giết ta, Hoa thiếu phi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. N. Đột nhiên Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, thân hình lói lên, không chút do dự hướng về một bên tránh đi. Phốc. Một đạo ngân sắc thiểm quang từ hậu phương đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng. Nếu như không phải hắn linh giác tương đối cường đại, căn bản không có khả năng tránh thoát cái này một kích. Chiến hoàng đỉnh phong. Tiêu Phàm con ngươi vô cùng băng lãnh, sát khí nặng nề nhìn xem phương xa, một nam tử áo đen chậm rãi tới gần, trong tay nắm lấy một chuôi trường kiếm, hàn mang lấp lóe, người tới chính là Hoa Thiên Minh. Nguyên lai là tham gia sát vương thí luyện người, phản ứng ngược lại không tệ. Nhìn xem Tiêu Phàm ăn mặc, Hoa Thiên Minh liếc mắt liền nhận ra, bởi vì hắn gặp qua không mang mặt nạ Tiêu Phàm. Hoa gia người. Tiêu Phàm ngữ khí bình tĩnh, dư quang lại là nhìn xem bốn phía. Không cần nhìn, giết ngươi, ta một người là đủ, ngươi cũng đừng hòng rời đi Long Hoàng Đế Đô, một khi rời đi, ngươi thí luyện liền kết thúc. Hoa Thiên Minh liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm tâm tư. Nhìn đến ngươi đối sát vương thí luyện còn rất biết a, ngươi cho rằng ăn chắc ta. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, cũng không phải là hắn e ngại Hoa Thiên Minh, mà là hắn gánh tâm động tính quá lớn, đến thời điểm đem những người khác hấp dẫn mà đến, bản thân liền phiền phức. Tiêu Phàm thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng một kích mưu sát một chiến hoàng đỉnh phong, hơn nữa, đây cũng chỉ là Tiêu Phàm bản thân dựa vào đối phương vừa mới một kích đánh giá ra thực lực. Ai biết rõ cái này có phải hay không đối phương danh giới cuối cùng đây, nếu như không phải, chính là một trận tử đấu. Một khi những đại gia tộc người nhìn thấy bản thân, nhất định sẽ không chút do dự gạt bỏ. Tiêu Phàm trong lòng giận mắng, cái này sát vương thí luyện vòng thứ nhất cũng không phải dễ dàng như vậy qua a, tất cả lỗ thủng đều bị bọn hắn đã sớm nghĩ đến. Hơn nữa, những đại gia tộc người cũng biết rõ làm sao ứng phó tham gia sát vương thí luyện người. Ngươi hiện tại có phải hay không hối hận, sợ hãi? Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận ăn, hôm nay ngươi tai kiếp khó thoát. Hoa Thiên Minh cười lạnh, một mặt cao cao tại thượng bộ dáng quan sát Tiêu Phàm. Hối hận, sợ hãi. Tiêu Phàm trong lòng tự lẩm bẩm, hối hận của mình cái gì? Hối hận ngăn cản quần màu lục thiếu nữ, để cho nàng một roi quất vào bản thân trên mặt. Hối hận Hoa thiếu phi một trường vỗ đến trực tiếp đánh giết bản thân. Về phần cái gọi là sợ hãi, Tiêu Phàm tu luyện tới bây giờ, chỗ kinh lịch sự tình cũng không ít, hắn còn thực không biết sợ hãi cái này hai chữ viết như thế nào. Sợ hãi ngược lại không có, bất quá ta xác thực hối hận. Tiêu Phàm thở dài, trong giọng nói đều là vẻ tiếc hận, lại nói. Ta hối hận chỉ là giáo huấn một hắn, mà không có trực tiếp làm thịt hắn. Tiêu Phàm lời nói, nhường Hoa Thiên Minh sắc mặt cứng đờ, con ngươi cũng càng ngày càng băng hàn, âm thanh lạnh lùng nói. Thật đúng là một không biết sống chết đồ vật. Hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, bất quá trong đầu lại nghĩ tới Hoa thiếu phi cưỡng ép ngăn chặn trong lòng lửa giận nói. Tiểu tử, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống thành thành thật thật cùng ta về Hoa gia, rút ra thiếu phi thể nội ba cây kim châm, ta cho ngươi một thống khoái. Cho ta một thống khoái. Tiêu Phàm lạnh lùng không thôi, người này thật đúng là không phải bình thường bá đạo. Muốn giết bản thân tựa như là cho bản thân nhân từ nhất từ. Trước đó Hoa thiếu phi là như thế, hiện tại cái này Hoa gia thế hệ trước cũng là như thế, điều này không khỏi làm Tiêu Phàm lửa giận xen lẫn, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, Hoa thiếu phi chết chắc, ai cũng cứu không được hắn.